Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 778. Bạch Ngọc Chu. Ngàn đan các cùng đan lộ phái đều ở đây, nhiệm vụ còn chưa tuyên bố trước, liền được đến đan đường muốn với ôm nhân thủ tin tức, phân biệt phái ra Tạ Thanh Vân cùng một lăng tiến đến tham gia đan khảo, con này có thể thuyết minh đan đường hoặc tin đường bên trong ra nổi gian. Này cùng Liễu Phi Nhữ trước tiên nói cho Hà Miêu Miêu khác biệt, này hai phe cùng Trích Tinh các vốn là ở vào nửa đối địch trạng thái. Nếu là các trung có người tâm hướng về đối phương, cao giai các quản sự nhất định là giữ lại không được bọn họ. Các trung đối xử với mọi người luôn luôn khoan hậu, thật không hiểu đầu nhập vào bên ngoài có ý gì. Liễu Phi Nhữ cảm thấy khó lấy lý giải, liền tính ấm tiền đồ cùng kiếm linh thạch góc độ suy xét, cũng nên chung với Trích Tinh các càng có ưu việt. Có lẽ vốn là kia hai phe người tìm cơ hội trà trộn vào chờ đợi thời cơ. Bất quá dù có thế nào, nhiệm vụ của chúng ta xem như hoàn thành quá nửa, đãi mặt trời hơi yếu chút liền đi hái thuốc đi. Lại sau này sự cùng nàng nhóm không có gì quan hệ, những người này gan lớn đến dám đem ngoại nhân mang vào tối hương cốc, các trung nguyên anh chân nhân tử sẽ không dễ dàng vòng qua. Khẳng định muốn không được bao lâu, có vài nhân liền nên vô thanh vô tức biến mất. Hà Miêu Miêu nói xong đứng dậy, đứng ở cửa sơn đồng hướng xa xa nhìn tỉnh tự tốc tại mãnh liệt chiếu rọi xuống có vẻ kim quang sán lạn, mặt đất linh thực vô phong tự động thích dương điên cuồng hấp thu thuần khiết nhiệt lực, không thích linh thực chỉ có thể yên yên núp ở một bên. Tỉnh tự tốc không bằng người tự tốc hung hiểm, nơi này từ ba loại yêu thú tộc quần chiếm lĩnh, không có không chỗ không nhảy con kiến, hái sức thuốc muốn phương tiện rất nhiều. Hai người tại đồng phủ chung nghỉ ngơi một trận, gặp ánh nắng không hề chói mắt, cùng nhau đứng dậy thu hồi trận pháp, rời đi tiểu khê đi đến linh thực tươi tốt ở. Hái thuốc khi như gặp gỡ yêu thú, gặp nguy hiểm nhưng cũng là cơ duyên, nếu là đi thẳng vận ngộ không hơn yêu thú, toàn bộ nhiệm vụ liền vô vị phiền phức không có gì thú vị. Hai người mấy ngày trước đây bị tập kích đã tiêu hao hết vận xấu, tỉnh từ trong cốc một mảnh u tính an bình, đãi họ lấy được hơn 20 giống đầy đủ dược thảo, cũng không gặp gỡ bất cứ phiền phức gì. Trang hảo linh thực, hai người giá phi hành pháp bảo ra tỉnh từ cốc, tại còn lại mấy chỗ lấy được cần linh thực, cuối cùng lại hướng người từ cốc bước vào. Có hai loại linh thực chỉ tại chỗ đó sinh trưởng, chỉ cần nhanh chóng lấy được đầy đủ số lượng. Lúc này nhiệm vụ liền xem như triệt để hoàn thành. Phản hồi trên đường ngẫu nhiên gặp gỡ tiểu thú cùng chút ít sâu đội, Hà Miêu Miêu cùng Liễu Phi Nhứ đều chỉ tản ra uy áp nhường này tránh đi, cũng không chủ động ra tay công kích. Đi đến người tự cốc bên cạnh thì hai người đình lưu lại ở không trung ẩn nặc, ngắm nhìn Bạch Ngọc Chu cư chủ rừng rậm quan sát chỗ đó ngày thế cùng linh khí. Hẳn là độ kiếp thành công a. Liễu Phi Nhứ thần thức chỉ tìm được 50 dặm tả hữu, chỗ đó thật yên lặng cùng bình thường không có cái gì phân biệt, chỗ xa hơn rừng rậm liền không thể biết được. Hà Miêu Miêu ngược lại là có thể tham đi vào rừng rậm bên ngoài, nhưng bên trong Bạch Ngọc Chu một đều chưa về đi, im lặng được giống như tử địa, mặt đất liệt ra rất nhiều nếp nhăn, hiển nhiên là trong vây bị thiên lôi bổ ra, vết sạn vẫn kéo dài đến cánh rừng bên cạnh. Nàng không muốn nói ra chính mình thần thức khác biệt, dứt khoát đề nghị bay đến phủ cận xem. Chúng ta liền tại cánh rừng bên cạnh hái thuốc, chỗ đó vừa lúc ở hai cánh ông cùng Bạch Ngọc Chu địa bàn giao giới, lại không có độc nhĩ sinh trưởng, nhất an toàn bất quá. Liễu Phi Nhứ gật gật đầu cùng ở sau lưng nàng hướng rừng rậm bay đi, hai người thật cẩn thận quan sát đến không trung cùng mặt đất, để tránh nơi nào bỗng nhiên chui ra một đám yêu sâu đánh lén. Có phải hay không quá yên lặng chút? Lẽ ra lôi kiếp sau, Bạch Ngọc Chu đội cũng nên quay trở lại cảm ngộ mặt đất tham dự lôi lực đi. Liễu Phi Nhứ đi đến rừng rậm bên cạnh thì phát hiện bên trong suốt kỳ tĩnh mịch. Hà Miêu Miêu sớm phát hiện nơi này không thích hợp, trong lòng đã muốn suy đoán con kia Bạch Ngọc Chu độ kiếp thất bại, nhưng nàng không dám xác định, là lấy cũng không mạo hiểm lộ ra thần thức hướng chỗ sâu quét. Chúng ta trước hái thuốc, nếu là hái xong nơi này vẫn là không động tĩnh, liền đi vào nhìn một cách là sao thế này. Liễu Phi Nhứ rất nhanh phản ứng kịp, tò mò hướng rừng rậm chung nhìn xem nói. Ngươi cũng hiểu được nó thất bại. Nếu là thật khiến chúng ta gặp gỡ nửa tứ bậc chu thi, đây chính là đi chờ. Chưa vượt qua lôi kiếp yêu thú ngưng bất thành nguyên anh, yêu đan sẽ tùy chi vỡ tan, may mắn lưu lại được một mạng cũng là lại không tiến giai khả năng, nhưng phần lớn tình huống đều là trực tiếp chết. Lưu lại xác chết chung, khẳng định còn có một bộ phận tài liệu khả dùng, đó là trải qua lôi lực tẩy lễ lưu lại tinh hoa, chẳng sợ không thượng tứ bậc, cũng là cực nhận luyện khí các đại sư thích hảo tài liệu. Hà Miu Miu gật gật đầu lên tiếng, chậm rãi hàng xuống linh thuyền tới gần mặt đất, vì lý do an toàn như cũ chưa từng rơi xuống đất, chỉ tại thuyền đầu ngồi xếp bằng khởi lên lấy thần thức hái thuốc. Rừng rậm tĩnh mịch như là truyền nhiễm đến cả người tự cốc, hai người dễ dàng thu thập đủ cần số lượng, nơi này vẫn là vô thanh vô tức, trừ họ ngoài không có bất cứ nào vật sống tồn tại. Nhất định là thất bại. Điều này làm cho họ suy đoán càng thêm xác định. Hà Miu Miu trang hảo linh thực đứng lên, thấy sắc trời không sớm, liền quyết định lập tức động thân tiến vào rừng rậm. Lôi kiếp thất bại, dấu hiệu Bạch Ngọc Chu đội tổn thất lớn nhất dựa vào yêu thú, tuy là dựa bản năng làm việc, nhưng chúng nó cũng cùng nhân tộc một dạng, rất là rõ ràng phương đó hảo trêu chọc, phương đó quá cường hãn tốt nhất đi trốn. Bạch Ngọc Chu có thể chiếm cứ này mảnh linh mạch vô cùng tốt rừng rậm, chính là bởi vì trong tộc cao giai nhiều, còn có một chỉ tùy thời đều khả năng độ kiếp biến hóa đầu lĩnh. Hiện tại đầu lĩnh bị chết, Bạch Ngọc Chu đội gặp phải nhất định là đại chiến. Họ hiện tại chỗ ở vị trí im lặng, nói không chừng là vì ở trong tốc nơi nào đó, yêu sâu nhóm chính đánh túi bụi. Liễu đảo hữu đến ta chu lên đây đi. Hà Miu Miu vung đóng trận pháp mời nói, như gặp nguy hiểm, chúng ta ngồi chung một thuyền cũng hảo trốn thoát chút. Tốt. Liễu Phi Nhứ mũi chân điểm nhẹ, nhảy tiến vào chu tước thuyền trong, đồng thời phất tay thu chính mình linh thuyền. Đãi nàng ngồi ổn, Hà Miu Miu lại khởi động trận pháp, ẩn nấp thân hình liếm đi khí tức, thả chậm tốc độ thăng lên trời cao, sát trong rừng cây cối đỉnh mà đi. Trong rừng rậm còn sót lại lôi hiếp khí tức. Loại lực lượng này thuần túy vô cùng, nhường quanh mình linh khí đều tựa nhận đến tẩy lễ bình thường, so ngày thường còn muốn tinh thuần vài phần. Đầu nguyên anh kiếp còn sót lại lôi lực sẽ không duy trì lâu lắm, nhiều lắm 7-8 ngày liền sẽ tiêu tán không còn, hiện tại chính là ở đây lính ngộ tu luyện thời cơ tốt, hai người cũng không dám tùy tiện đóng kín trận pháp cảm thụ một phen. Hướng trong vây được rồi một trận, sập cây cối càng ngày càng nhiều, càng đi về phía trước. Liền liên thành hình cây cối đều đã nhìn không thấy, lọt vào trong tầm mắt chỗ tất cả đều là đất khô cằn, vốn nên bằng phẳng mặt đất chung quanh đều là vết sạn cùng hố. Hai người cơ hồ tại đồng thời nhìn đến phương xa nhìn như hoàn hảo không tổn hao gì chu thi, ngã sấp trên đất vẫn không nhúc nhích, khí tức hoàn toàn không có, có thể thấy được sinh cơ đoạn tuyệt được triệt để, chỉ có trong mắt tựa hồ còn mang theo tuyệt vọng. Đúng là vượt qua lôi kiếp. Liễu Phi Nhứ đứng ở thuyền đầu chập chập cảm thán, yêu thú ngưng anh tâm ma kiếp cực dễ dàng vượt qua, không nghĩ đến này một chỉ biết chết ở trên mặt này. Bất quá! An toàn vượt qua lôi kiếp hoàn chỉnh Bạch Ngọc Chu có thể so với chỉ được đến mấy thứ tài liệu chân quý hơn. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 779. Giao nhiệm vụ. Hà Miu Miu cùng Liễu Phi Nhứ một dạng, hoàn toàn không nghĩ đến con này sẽ chết tại tâm ma kiếp chung. Này đối phía dưới Bạch Ngọc Chu là tiếc nuối, đối với các nàng hai cách mà nói nhưng là đi đại vận. Trừ một ít huyết mạch cổ xưa tôn quý yêu thú, phần lớn tam giai yêu thú linh trí cũng sẽ không cao đi nơi nào. Linh trí không cao tâm trí liền không toàn, là lấy ngưng anh khi tâm ma kiếp cực kỳ đơn giản. Dựa theo Ngọc Giản ghi lại nhiều là cái gì linh quả dụ dỗ, tử địch xâm chiếm địa bàn linh tinh, dựa vào yêu thú bản năng liền có thể thoải mái vượt qua. Đến thay đổi thần thì yêu thú sớm đã có cực cao linh trí, khi đó tâm ma kiếp mới cùng nhân tộc bình thường, cần phải có cực kỳ viên mãn tâm cảnh tài năng bình yên vượt qua. Nào chỉ trước mắt con này ngược lại là cái ngoại lệ cực kỳ nguy hiểm, lôi kiếp không thể đối với nó thân xác tạo thành chút ảnh hưởng, ngược lại là dễ dàng tâm ma kiếp chẳng thăng chức nguyên anh chi lộ. Nếu an toàn qua lôi kiếp, thuyết minh nó yêu đan cùng tối chỉ linh thạch túi chứa chất độc đều hoàn hảo không tổn hao gì, thêm quanh thân giàu có một chút lôi lực tài liệu, bán được với vạn trung phẩm linh thạch cũng không thành vấn đề. Hà đan sư, ta tại Tinh Huy Thành còn có chút người quen, nếu ngươi tin được, Bạch Ngọc Chu xuất thủ có thể giao cho ta đến làm. Bảo quản đổi được linh thạch đang tìm thường giao dịch bên trên. Liễu Phi Nhứ từ trước có chuyện nói chuyện, từ trước đến nay không quanh co lòng vòng, làm việc tới cũng là sảng khoái nhanh chóng, Hà Miu Miu thực yên tâm đem sự tình toàn bộ phó thác. Liễu đạo hữu nhân phẩm ta đương nhiên tin được qua, vậy chuyện này nhưng liền làm phiền ngươi. Đến thời điểm bán linh thạch ngươi lục ta tứ liền thành. Này có phiền toái gì? Ngày sau còn lao ngươi cho ta đan dược đâu? 5 năm phần thành cứ như vậy nói định. Liễu Phi Nhứ thần thức lộ ra ngoài trận, dắt Bạch Ngọc Chu Thi bỏ vào trong túi đựng đồ. Không nghĩ đến lúc này đi ra ngoài vận khí còn thật không sai. Khi không kiếm ra 5.000 trung phẩm linh thạch, Hà Miu Miu rất là sung sướng, chẳng sợ không thể đạt được kích sát 4 người chứ vật túi, trong lòng nàng cũng không cảm thấy tiếc nuối. Liễu Phi Nhứ cười đến cùng tràn ra hoa dường như, giọng điệu gần đây khi không biết vui thích gấp bao nhiêu lần. Đều là lấy Hà đan sư phúc, may mắn ta tuổi nhãn thức châu sớm cùng ngươi giao hảo, bằng không này hảo sự chỗ nào đến phiên ta. Liễu đạo hữu khách khí. Hà Miu Miu nhanh chóng khoát tay, mệnh trung chú định sự, nơi nào có thể đem hảo tính đến trên đầu ta. Hai người tâm tình rất tốt nói chuyện phiếm khởi lên, đang nghe phương xa truyền đến kinh thiên động địa vỗ cánh tiếng thì mới vội vàng thu câu chuyện ra tốc hướng ngoài cốc bay đi. Ánh mắt có thể đạt được bên cạnh, không trung xuất hiện tảng lớn tối om phi trùng, mặt đất cũng có sổ không rõ chủng loại lớn nhỏ yêu sâu, đang tiến hành kịch liệt đại chiến. Hai người không dám vây xem, nhanh chóng bằng nhanh nhất tốc độ hướng trái ngược hướng phi, may mà những này yêu sâu không rảnh bận tâm hai người tộc, họ rất nhanh an toàn lao ra tối hương cốc bình chướng. Đường cũ phản hồi Tinh Huy Thành hậu, Hà Miu Miu mang theo nhiệm vụ trở về Trích Tinh Các, mà Liễu Phi Nhứ thì cùng nàng tách ra đi thành bên trong người quen địa phương ra tay Bạch Ngọc Chu. Lầu một trong đại điện người đến người đi cùng vài danh quen mặt tiếp đón tu sĩ chào hỏi, Hà Miu Miu đi đến đi trước 10 tầng trận pháp, lấy ra đan sư lệnh bài khởi động truyền tống. Diệp Lăng Ba cùng ngày thường một dạng cầm ngọc giản lật xem, gặp Hà Miu Miu trở về mới buông xuống đối với nàng mỉm cười gật đầu. Nhanh như vậy liền trở lại. Như thế nào không nhiều lịch lãm một trận. Hà Miu Miu cùng Liễu Phi Nhứ đều nghĩ nhanh chút ra tay Bạch Ngọc Chu sự, phản hồi so đi khi đi được còn nhanh, kết quả từ đi đến về tổng cộng chỉ dùng 5 ngày công phu. Bên ngoài không phải là liệt liệt thú đi dạo thành trì, không có ý gì. Còn không bằng trở về đón thêm một dạng đặc thù nhiệm vụ. Hà Miu Miu vừa nói vừa lấy ra dược thảo đặt ở bàn thấp vừa đợi Diệp quản sự kiểm tra thực hư. Diệp Lăng Ba cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp bỏ vào trong túi đựng đồ, thứ nhất là tin được hai người năng lực, thứ hai cũng là bởi vì nhiệm vụ này chủ yếu không ở dược thảo thượng. Bay phất phơ cũng an toàn trở về. Còn có hai vị đâu? Liễu đạo hữu đi thành bên trong tìm người quen đi. Mặt khác hai vị đạo hữu thật sự là bất hạnh, thật sự cùng ngàn đan các, đan lộ phái người đánh nhau khi ngã xuống ở trong cốc. Diệp Lăng Ba ánh mắt nhỏ lệ, nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, cũng là chưa nhiều lời nữa tương quan chi sự, chỉ đối thu trong lòng suy nghĩ đối Hà Miu Miu nói. Lúc này vất vả các ngươi tháng này nghỉ ngơi thật tốt, Hạ Nguyệt Sơ lại đến lĩnh nhiệm vụ. Diệp Lăng Ba từ nhẫn chữ vật lấy ra 3 châm trung phẩm linh thạch đưa cho Hà Miu Miu, so bình thường hái thuốc nhiệm vụ thù lao cao hơn gấp đôi. Đa tạ Diệp quản sự, ta đây trước hết cáo từ. Hà Miu Miu yên lặng tiếp nhận bỏ vào nhẫn chứ vật chung, đứng dậy ôm quyền, xoay người đi đến truyền tống trận phản hồi 23 tầng tại tiểu viện của mình chung chờ đợi Liễu Phi Nhứ trở về. Một tháng còn dư chỉnh chỉnh 25 ngày, nàng tính toán phân ra 10 ngày tu luyện, 10 ngày dùng tới đón đặc thù nhiệm vụ, 5 ngày đem còn dư lại thất phần bồi nguyên đan luyện chế ra đến. Nàng đếm đếm trên người linh thạch trung phẩm đã có 31.731 cái. Hạ Nguyệt để liền yếu lính lấy này tháng 3 đan đường thù lao, tổng cộng 24.000 trung phẩm thêm bạch ngọc chu đoạt được khẳng định hồi tiếp cận 3 vạn. Phản hồi phía nam linh giới linh thạch xem như có một nửa, Hà Miêu Miêu trong lòng một trận thoải mái. Chỉ là đi ra ngoài kích sát gian tế, nhặt được cao giai tài liệu sự sẽ không thời thời khắc khắc phát sinh, nàng lại không nghĩ nhiều tiếp hái thuốc nhiệm vụ lãng phí thời gian. Về sau kiếm linh thạch còn phải dựa vào đan đường thù lao đặc thù nhiệm vụ cùng luyện chế bồi nguyên đan. Tại tính thất nhắm mắt dưỡng thần đến đêm khuya, Liễu Phi Nhữ mới mang theo nụ cười thỏa mãn đi đến tiểu viện. Hà Miêu Miêu vừa thấy nàng thần sắc, liền biết lúc này giao dịch khẳng định không kém. Liễu đạo hữu vất vả, mau mau mời vào. Hà Miêu Miêu nhanh chóng nàng đi vào đến trong phòng tiếp khách ngồi xuống, từ nhẫn chứ vật lấy ra linh trà chiêu đãi. Liễu Phi Nhữ nhìn nàng pha trà, cũng không vội mà lấy ra linh thạch, chỉ cười híp mắt nhường nàng đoán. Hà đan sư, ngươi khẳng định không thể tưởng được bạch ngọc chu bán bao nhiêu linh thạch. Hà Miêu Miêu nghe nàng nói như vậy, trong lòng giá vị lại đi nâng lên một ít, ngay cả che mang đoán hỏi. Chẳng lẽ nhiều ra 12.000? Hắc hắc, đó là đương nhiên đây. Liễu Phi Nhữ nhịn nữa không chủ cầm ra 18.000 cái trung phẩm linh thạch chất đống ở trên bàn kia, yêu đan đều có chứa lôi kiếp chi lực, ta biết đại sư hết sức cảm thấy hứng thú. Vốn ta mở miệng muốn 2 vạn, nhưng hắn cùng ta quá quen thuộc, đi xuống nói 2.000 ta cũng nghiêm chỉnh trả lại. Này đã muốn rất nhiều. Hà Miêu Miêu vui sướng không thôi. Vốn tưởng rằng nhiều lắm có thể phân được 6.000 trung phẩm, xinh xinh nhiều ra chừng 3.000, quả thực là ngoài ý muốn chi thích. Hà đan sư vừa lòng hảo. Liễu Phi Nhữ thu hồi chính mình 9.000, vui sướng suy tính tới chính mình muốn xài như thế nào. Tính cả vừa mới tại tin đường lĩnh đến 300 nhiệm vụ phần thưởng, cuối cùng có thể mua kiện thượng hảo phòng ngự pháp váy, phi hành pháp bảo, lại đổi 2 phúc tứ bậc trận bàn. Nói không chừng còn có thể còn lại một ít mua đan dược. Hà Miêu Miêu cũng tính toán đổi kiện phòng ngự váy, đi đến Trích Tinh các hậu vẫn mặc đan sư phục, chưa kịp ra ngoài mua. Liễu đạo hữu tính toán bao lâu đi, có thể hay không kêu lên ta cùng nhau? Ta vừa lúc cũng muốn mua thêm chút pháp bảo. Tán tu nan vi. Tác giả: Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 780. Ta đang muốn nói chuyện này chứ. Liễu Phi Nhữ chính niết chén trà nhấp một miếng, nghe được lời của nàng lập tức buông xuống tay trung linh trà. Thu Bạch Ngọc Chu đại sư là lưu quang các người, hắn nói cho ta biết Hạ Nguyệt để sẽ có đấu giá hội, nhường ta đến thời điểm đi nâng cái trường. Lưu quang các linh khí phẩm chất bình thường, nhưng pháp bảo phẩm chất đều vô cùng tốt, đến thời điểm Hà đan sư có thể theo ta cùng đi. Hà Miêu Miêu một ngụm đồng ý. Cứ quyết định như vậy đi. Lưu quang các tại Tinh Huy Thành không coi là nhiều thu hút, bên trong có thể luyện chế tứ bậc linh khí đại sư chỉ có 2 vị, nhưng luyện đan tam giai pháp bảo đại sư tay nghề đều thực tinh xảo, là kim đan cùng lấy xuống tu sĩ thường xuyên chỉ lo cửa hàng. Nhà bọn họ loại nhỏ đấu giá hội rất được thấp giai tu sĩ hoan nghênh, có đôi khi liên nhập trường lệnh bài cũng khó tìm. Bất quá việc này đương nhiên khó bất quá Liễu Phi Nhữ, nàng lấy ra một cái hình thoi tử một lệnh bài, giao cho Hà Miêu Miêu nhường nàng cất xong. Hà đan sư nghỉ ngơi thật tốt, ta đi trước. Ngày mai ta tính toán đi đón mấy cái ra ngoài tham tin tức nhiệm vụ, đãi phản hồi lại đến bái phòng. Đưa Liễu Phi Nhữ ra phòng, Hà Miêu Miêu cũng đem chính mình luyện chế bồi nguyên đan kế hoạch báo cho biết, cam đoan nàng trở về khi liền có thể lấy đến. Đưa nàng đi ra tiểu viện trở lại tính thất, Hà Miêu Miêu lại ngồi xếp bằng ở trên đệm mềm, nhắm mắt tiến vào hàng ngày trong tu luyện. Ngày thứ hai, Hà Miêu Miêu đi đến địa hạ 3 tầng lĩnh đặc thù nhiệm vụ, tiếc nuối phát hiện dịch dung đan nhiệm vụ đã muốn triệt hạ, còn lại chỉ có lần trước thấy vạn độc đan thay đổi xương đan cùng đoạt hồn đan. Hà Miêu Miêu nghĩ nghĩ, vì 300 linh thạch trả thù lao cùng luyện tập tân đan phương, vẫn là nhận lấy vạn độc đan cùng thay đổi xương đan nhiệm vụ, đi đến 10 tầng tìm Diệp Lăng Ba cắt lấy 2 phần linh thực. Dốc lòng nghiên cứu qua đan phương thêm nhiều năm qua luyện đan kinh nghiệm, hai loại đan dược đều ở đây luyện chế lần thứ 2 khi thành công, phần mình thành đan cửu viên tất cả đều là thượng phẩm cùng trung phẩm đều ở đây tỷ lệ 5 năm. Lần này luyện đan còn chưa dùng đến 5 ngày, tới đất xuống 3 tầng giao nhiệm vụ thì lão quản sự liên tục khen ngợi, khen được Hà Miêu Miêu ngượng ngùng mới bằng lòng im miệng. Lúc này thù lao chỉ có 600 trung phẩm linh thạch, cũng không có vấn đề lệnh bài, bất quá Hà Miêu Miêu vẫn là thực thỏa mãn. Liễu Phi Nhứ lính đến nhiệm vụ trước lúc rời đi, đem lần trước đoạt được vấn đề lệnh bài ra tay, đổi được 180 trung phẩm linh thạch, chính như nàng cam đoan như vậy. Trở lại tiểu viện, Hà Miêu Miêu lại khởi động tầng tầng trận pháp, đi đến tính thất bế tiểu quan tu luyện. 5 ngày sau, nàng lại chìm vào bồi nguyên đan luyện chế chung, rất nhanh liền đem bán đến cuối cùng thất phần linh thực thành công luyện thành đan dược. Hơn 20 ngày qua đi, đến đầu tháng nên lĩnh nhiệm vụ thì Liễu Phi Nhứ cũng từ bên ngoài vội vàng chạy về. Nàng trước đi đến Hà Miêu Miêu trong viện lấy đan dược, mới mang theo đầy người mỏi mệt cáo từ rời đi. Lúc này đây 70 viên thành đan chung có 55 viên đều là siêu phẩm, Liễu Phi Nhứ mỗi giống phẩm chất đề ra một cái trung phẩm linh thạch giá, vẫn là rất nhanh liền đem đan dược tiêu thụ không còn, đổi hồi 5.548 cái trung phẩm linh thạch. Tháng thứ 3 nhiệm vụ có biến thành thay đổi, Hà Miêu Miêu nhận được là bó xương đan cùng ngưng huyết đan hai loại, so với tháng thứ nhất số định mức còn nhiều hơn thập phần. Cái khác đan sư cũng đều tăng thêm nhiệm vụ, giết ma bí cảnh lôi đài tái sắp mở ra, đan đường không thể không trước tiên nhường đại gia vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, đỡ phải tỉ thí khi làm trễ nai luyện chế. Tháng này, Hà Miêu Miêu tại không công phu đi đón đặc thù nhiệm vụ, ngay cả bồi nguyên đan luyện chế cũng ngừng lại, vẫn lưu lại 9 tầng luyện đan phòng, ngay cả tiểu viện đều rất ít trở về. Đãi sở hữu đan dược luyện chế thành công, nàng mới ra luyện đan phòng đi đến 10 tầng, nhận lấy này tháng 3 trả thù lao, tìm đến Liễu Phi Nhứ cùng đi trước Lưu Quang Các tham gia đấu giá hội. Hà đan sư ngày gần đây vất vả, nghe nói đan đường nhiệm vụ nặng nề thật sự, những ngày gần đây tất cả mọi người sầu không ở mua đan dược. Liễu Phi Nhứ cùng nàng tại một tầng hội hợp, xem nàng đầy mặt mệt mỏi, linh lực còn chỉ còn lại 7 thành. Liền biết nàng là vừa từ luyện đan phòng đi ra còn chưa tu chỉnh. May mà chỉ là 3 tháng này qua lôi đài tái liền sẽ không như vậy. Hà Miêu Miêu hoàn thành nhiệm vụ chỉ thấy cả người khoan khoái không ít, thêm trên người có 71.000 dư trung phẩm linh thạch, vui sướng hoàn toàn áp qua mỏi mệt cảm giác. Như thế, Liễu Phi Nhứ gật gật đầu đối lôi đài tái có chút chờ mong. Báo danh dự thi người. Vẫn chưa tới các trung kim đan kỳ một nửa, thực lực ngươi cường khẳng định không thành vấn đề. Ta cũng sẽ thay ngươi lưu ý, xem người nào cần cẩn thận. Liễu Phi Nhứ không tính toán tham gia, lúc này nhiệm vụ trả thù lao cố nhiên người thật hấp dẫn, nhưng nàng rất rõ ràng chính mình thực lực, chẳng sợ may mắn qua lôi đài tái, tiến vào bí cảnh cũng rất có khả năng ra không được. Đa tạ Liễu đạo hữu. Hà Miêu Miêu chính cần lý giải người dự thi tin tức, có Liễu Phi Nhứ tại, những này cũng không thành vấn đề. Hai người một đường trò chuyện lôi đài tái cùng giết ma bí cảnh sự, đi đến Lưu Quang Các thì bên ngoài đã muốn vây quanh không ít thấp giai tu sĩ. Luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ phân chạm tại hai bên, kim đan kỳ từ trung gian trong khe hở đi trước tiến vào, hai người lấy ra vào sân lệnh bài đưa cho thủ vệ tu sĩ. Rất nhanh liền có một danh kim đan hậu kỳ nghênh tiến lên tới đón đãi. Loại nhỏ đấu giá hội nơi sân không lớn, liền tại Lưu Quang Các 3 tầng, đại sảnh bàn thấp chỉ có thể chứa nạp hơn 200 người, chung quanh nhã phòng càng là chỉ có 80 tại. Hai người ở vị trí tương đối hảo một gian đi vào tòa hậu, rất nhanh đã có người tới kinh động trận pháp, chính là Liễu Phi Nhứ quen biết luyện khí đại sư Trần Thanh Nhâm. Hắn là kim đan viên mãn, dâu tóc bạc trắng, nhưng thoạt nhìn lại không có vẻ thương lão, nhiều lắm 40 ra mặt bộ dáng. Cùng hai người gặp qua lễ hàn huyên vài câu, mới nhắc tới lần trước Bạch Ngọc Chu trên người tài liệu đến. Hai vị nếu là nghĩ mua trận bàn, có được lưu ý cuối cùng ra biểu diễn một bộ tứ bậc trung phẩm. Bên trong đó tan chảy có bạch ngọc chu yêu đan, là tiệm chúng ta trong Nguyên Anh đại sư luyện chế, phẩm chất so bình thường trung phẩm trận bàn hảo thượng rất nhiều. Còn có ba kiện tam giai siêu phẩm phòng ngự pháp váy, tất cả đều dung hợp bạch ngọc chu ti, quả thực không gì phá nổi. Hà Miêu Miêu, Liễu Phi Nhứ đều thực cảm thấy hứng thú, vội vàng hỏi tới vài câu chi tiết tin tức. Tại ba người nói chuyện phiếm chung, một danh kim đan viên mãn bán đấu giá sư rất nhanh thượng trường. Dựa theo lệ cũ, trước ra biểu diễn đều là thấp giai pháp khí, đãi trong đại sảnh tiểu các tu sĩ hoặc vui sướng hoặc mất hứng rời đi thì bán đấu giá sư trong tay mới bắt đầu xuất hiện tam giai pháp bảo. Liễu Phi Như coi trọng một chỉ có hơi cuộn lên phiến lá dạng phi hành pháp bảo, tạo hình rất khác biệt trận văn phiền phức. Chính là Trần Thanh Nham tự tay luyện chế tinh phẩm. Bởi vì giá cả thoáng có chút cao, cùng nàng tranh chấp người cũng không nhiều, không bao lâu liền bị nàng chụp tới tay. Giữa sân không khí càng ngày càng nóng liệt, chẳng sợ xa cách tại chỉ có mười mấy tên kim đan, quần sáng thượng giá cả vẫn là thoáng hiện cái không ngừng. Hai kiện pháp bảo hậu, rốt cuộc xuất hiện kiện thứ nhất bạch ngọc chu ti luyện chế pháp váy. Xanh nhạt sắc quần lụa mỏng lại nhẹ lại mỏng, tại nóc nhà Minh Châu chiếu rọi xuống hiện ra điểm điểm ánh sáng nhu hòa, Liễu Phi Như vừa thấy liền hai mắt sáng lên. Cái này là một thuộc tính pháp bảo, Hà Miêu Miêu tự nhiên không có hứng thú, chỉ ngồi ở một bên nhìn Liễu Phi Như không ngừng đỏ giá, cuối cùng lấy 900 trung phẩm linh thạch chụp tới tay. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 781. Kiện thứ hai ra biểu diễn ngân hồng sắc phòng ngự váy, chính là Hà Miêu Miêu muốn hỏa thuộc tính pháp bảo. Cùng Liễu Phi Như chụp được món đó một dạng, đều là do Trần Thanh Nham tự tay luyện chế mà thành. Bộ này thúc lưng ốm rộng tại chiếu Minh Châu dưới có ám quang lưu chuyển, lụa mỏng tại bán đấu giá sư thao túng xuống như là một đoàn mây mù, dẫn tới đại sảnh lưu lại tiểu các tu sĩ khen ngợi liên tục. Trần đại sư tay nghề quả thực phi phàm. Hà Miêu Miêu đối với này kiện phòng ngự váy vừa lòng đến cực điểm, quay đầu đối hướng Trần Thanh Nham khen một câu, đồng thời không quên tại lệnh bài trung đỏ giá. Quần sáng thượng con số càng lúc càng lớn. Nhìn xem Trần Thanh Nham vui vẻ ra mặt, Hà Miêu Miêu một điểm không chịu buông buông, cùng mặt khác hai phe tranh hồi lâu, cuối cùng lấy 1200 trung phẩm linh thạch chụp tới tay. Trần Thanh Nham cùng nàng trò chuyện được coi như hợp ý, gặp cái này phòng ngự váy giá cả so tưởng tượng hơi cao, rất là hào phóng lấy ra một cái tam giai trung phẩm tránh độc châu, làm như thêm đầu tặng cho nàng. Hạt châu chỉ có đầu ngón tay út lớn nhỏ, bình thường thời kỳ trong suốt vô sắc, tại gặp gỡ độc khí độc trùng khi có thể tản mát ra ánh sáng nhạt cảnh báo. Tam giai trung phẩm tránh độc châu có thể phát hiện phạm vi 20 trong tả hữu, có chút thần thức tra xét không đến vô sắc khí tức đều có thể kích động châu trong trận pháp, tại tiến vào xa lạ địa giới khi tùy thân đeo có thể tránh đi rất nhiều không cần thiết nguy hiểm. Hà Miêu Miêu nói cảm ơn, đem hạt châu tiếp nhận thu hồi nhẫn chứ vật chung, đãi Liễu Phi Như chụp tới tâm nghi tứ bậc trận bàn, Trần Thanh Nham cũng tặng một đồng dạng phẩm chất cho nàng. Một hồi đấu giá hội chấm dứt, ba người đều cảm thấy mỹ mãn, làm việc vặt tu sĩ đưa tới bảo vật thì bọn họ đã muốn nhắc tới thành bên trong nhàn sự. Trích tinh các ngày gần đây bận chuyện, nhị vị đạo hữu sợ là không biết đi, ngàn đan các đại đông gia ngã xuống. Vài vị tiểu chủ nhân mất tích còn lại cũng khác đầu nó tiệm, hiện tại cách triệt để quan môn không xa. Trần Thanh Nham tại Tinh Huy Thành đợi rất nhiều năm, tin tức thập phần linh thông, tại đây sự vừa mới phát sinh khi thì phải tin, hiện tại bên ngoài còn chưa truyền ra, hắn cũng đã biết được nhất thanh nhị sở. Liễu Phi Như gần đây đều ở đây bên ngoài vì các trung thu thập tin tức, còn chưa kịp hỏi thăm này hai phe tin tức. Hà Miêu Miêu càng là hoàn toàn không biết gì cả, nghe nói như thế chỉ thấy trích tinh các đồng thủ đích xác rất nhanh đủ ngoan. Vốn tưởng rằng chỉ là giải quyết các trung gian tế, không nghĩ đến liên quan gian tế ngọn nguồn cũng cho một ổ mang. Còn có một cọc xảo sự. Trần Thanh Nham ánh mắt rất có thâm ý nhìn hai người một chút, mới lại nói. Ngàn đan các gặp chuyện không may hậu không hai ngày, cách tinh huy thành không xa đan lộ phái cũng tao ương. Chiếm cứ linh mạch, mạch khoáng từ lớn đến tiểu tất cả đều mạc xanh kỳ diệu đã thất tung, hơi kém không khiến bọn họ lão tổ tức giận đến tẩu hỏa nhập ma. Liễu Phi Nhứ cùng hắn quan hệ không tệ, nhưng việc này liên quan đến các trung không ngừng mật quy củ, nàng chỉ có thể khẽ cười nói. Đây thật là xui xẻo cực kỳ, không có linh mạch mạch khoáng, hoàn thành môn phái nào. Đệ tử không đều được chạy sạch. Không phải. Hiện tại chỗ nào còn có hảo đỉnh núi làm cho bọn họ chiếm lĩnh. Chỉ có thể tan tính. Dự tính không cần bao lâu thành bên trong liền muốn chui ra một số lớn luyện đan sư. Trần Thanh Nham không phải là không biết Trích Tinh các cùng này hai phe khúc mắc, nhưng thấy Liễu Phi Nhứ không có nói thẳng ý tứ, liền biết việc này liên quan đến Trích Tinh các bí ẩn, vì thế không hỏi tới nữa đi xuống. Cũng không phải cái gì danh môn đại phái, ngay cả bọn hắn lão tổ cũng chỉ là thay đổi thần chân quân, nghĩ đến thật có thể một mình đảm đương một phía đan sư cũng không nhiều. Liễu Phi Nhứ đối đan lộ phái thực không cho là đúng, chung quy tại luyện hư kỳ 6 tôn đại hình tu tiên giới, chỉ có một vị thay đổi thần chỗ dựa môn phái đích xác không tính là cái gì. Chẳng sợ bị đoạt linh mạch mạch khoáng, đều không có đủ thực lực lần nữa tìm một chỗ địa bàn trùng kiến sơn môn. Ba người liền việc này nói chuyện phiếm một trận, lại nói chút thành bên trong chuyện mới mẻ, thẳng đến hoàng hôn buông xuống, Hà Miêu Miêu cùng Liễu Phi Nhứ mới cáo biệt Trần Đại Sư phản hồi Trích Tinh Các. Khó trách gần nhất linh khí lại đầy đủ rất nhiều. Liễu Phi Nhứ vừa về tới 23 tầng, liền lặng lẽ đối Hà Miêu Miêu truyền âm nói, chúng ta tầng này khẳng định phân đến loại nhỏ linh mạch. Hẳn là... Hà Miêu Miêu tại luyện đan khi cũng không chú ý linh khí biến hóa, nghe được việc này cẩn thận một cảm ứng, mới phát giác quả thực cùng từ trước có chút khác biệt. Hai người một bên truyền âm suy đoán có mấy người tại việc này phát sinh hậu biến mất, một bên tràn bước xuyên qua mùi thơm xông vào mũi bụi hoa, đi đến mở rộng chi nhánh đường mòn mới tách ra. Thời gian tại luyện đan nhiệm vụ trung qua được cực nhanh. Hà Miêu Miêu mỗi ngày ngâm mình ở 9 tầng luyện đan phòng không ra, chỉnh chỉnh 2 tháng đều không thời gian cùng Liễu Phi Nhứ gặp mặt. Thẳng đến hoàn thành cuối cùng một phần vượt mức đan dược, nàng mới dài dài thở ra một hơi kéo bước chân trở lại tiểu viện tu chỉnh. Lại có 3 ngày chính là lôi đài tái, đan đường một cả tháng đều không có nhiệm vụ, tất cả mọi người có thể đi nhìn xem tỉ thí, như thật sự không có hứng thú, mới có thể lưu lại 9 tầng tiếp tục luyện đan. Liễu Phi Nhứ rất nhanh liền đem đáng giá chú ý người dự thi hỏi thăm ra, ngay cả nhân gia sử dụng bản mệnh pháp bảo còn có từ trước hiển lộ qua sát chiêu đều biến thành rõ ràng thấu đáo, đem một mai ngọc giản nhớ tràn đầy. Hà Miêu Miêu cẩn thận nhớ kỹ những người này tin tức, trong lòng suy nghĩ một phen, nếu là rút được chính bọn họ nên như thế nào ứng đối. Nàng không muốn tại lôi đài tái thượng bại lộ gần như nguyên anh sơ kỳ thần thức. Lại càng không nguyện hiện ra gì hỏa tồn tại, cho nên chỉ có thể lấy ngậm nhìn cùng pháp thuật chiến thắng. Ở trong đầu diễn luyện hồi lâu, lại nghỉ ngơi dưỡng sức tu chỉnh tới đỉnh đỉnh núi, Hà Miêu Miêu cuối cùng nghênh đón chờ mong đã lâu tỉ thí, sớm thu trận bàn ra tiểu viện cùng Liễu Phi Nhứ cùng đi đến tháp cao tầng thứ 33. Bước ra truyền tống trận đi đến đại hình trên quảng trường trung gian đã dâng lên 10 ngọn cao bằng nửa người đại hình lôi đài. Mỗi một tòa bên ngoài đều có cao giai trận pháp cùng kết giới, có ngăn cách phòng ngự chi hiệu, cũng có thể tại người dự thi gặp được sát chiêu khi nhanh chóng khởi động truyền tống. Lúc này người còn chưa tới tề, Hà Miêu Miêu rất nhanh liền tại chủ biệt hiệu địa phương lấy được 99 hiệu lệnh bài, cùng Liễu Phi Nhứ còn có vài danh quen biết cùng giai cùng nhau tìm đến một chỗ tầm nhìn tương đối hảo đất chống chờ đợi. Dự thi tu sĩ đều là kim đan hậu kỳ, viên mãn, không có sơ kỳ cùng trung kỳ tu sĩ mạo hiểm báo danh, tất cả mọi người ra khởi lên cũng không đến 500, cạnh tranh 50 danh ngạch coi như thoải mái. Hôm nay đầu trường, rút được đồng dạng số thứ tự tu sĩ đối chiến thắng được 250 người trực tiếp tiến vào trận thứ hai, mà chiến bại lại muốn mặt khác triều biệt hiệu tái chiến ra 125 người, cùng đầu trường thắng lợi cùng nhau tham gia hỗn chiến. Hỗn chiến kiên trì đến cuối cùng 100 người, lại triều biệt hiệu tiến hành trận thứ 3 tỷ thí, trận này thắng được 50 người, chính là cuối cùng đi theo chân nhân tiến vào bí cảnh nhân tuyển. Tiến đến xem cuộc chiến tu sĩ càng ngày càng nhiều, phóng mắt nhìn đi trên quảng trường tất cả đều là đen mênh mông đầu người. Người dự thi rất nhanh đao khí, rút được số thứ tự bắt đầu nhất nhất lên sân khấu. Quyết định là đan, khí, phù trận, tin ngũ đường phần mình phái ra một danh nguyên anh kỳ, đan đường ra mặt chính là Quảng Đức chân nhân. Hà Miêu Miêu cùng các người cùng nhau tại dưới đài nhìn gần như trường, rất nhanh liền nghe được tin đường chân nhân to rõ thanh âm. 99 biệt hiệu người dự thi tốc đến số 3 lôi đài tỷ thí. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 782. Lôi đài tái. Cùng Liễu Phi Như chờ quen biết tu sĩ chào hỏi. Hà Miêu Miêu nhanh chóng chui vào đám người tại khe hở chung lấn tới lấn lui đến gần số 3 bên lôi đài. Cùng nàng một dạng rút được 99 biệt hiệu là một gã kim đan viên mãn nữ tu. Nàng từ đàng xa chen đến, sợi tóc quần áo đều loạn, nhìn qua có chút chật vật. Hà Miêu Miêu xem đến nàng thì nàng đang đứng tại đối diện hướng lên trên vượt, thử thật nhiều lần mới lung lay thoáng động nhảy lên lôi đài. Hà Miêu Miêu theo nhảy mà lên, vững vàng dừng ở đối diện mỗ nữ tu phương hướng, lôi đài trong giống như một cái loại nhỏ quảng trường, hai người xa xa ôm quyền hành lễ, hoàn toàn không có đi tiến lên chào hỏi ý tứ. Nữ tu mặc cùng nàng giống nhau màu xanh quần áo, chỉ phía sau vẽ ngôi sao tạo thành luyện khí chùy, chính là trích tinh các khí đường đại sư dấu hiệu. Nàng nhìn qua có chút khẩn trương. Va chạm địa thượng đài cũng không biết làm sao cách lúc túng ôm quyền hành lễ, nguyên anh chân nhân ra lệnh một tiếng, nàng lại lỗ mãng thất thất giành trước ra một chiêu thử. Nhưng này một kích thật sự vô lực, Hà Miêu Miêu ngay cả phòng ngự vòng tay cũng không vận dụng, hơi chút lói lói thân liền dễ dàng tránh thoát. Chỉ là nữ tu pháp bảo tựa hồ có chút xảo diệu, chưa thể đánh thượng một kích kia ở không trung oanh nổ tung, chính là một chiêu hai kích. Uy lực còn không nhỏ. Hà Miêu Miêu còn chưa thấy rõ nàng dùng pháp bảo gì, liền thấy đối diện xuất hiện lần nữa mấy ngàn nhỏ như sợi tóc trường châm, giống như bị gió thổi hoành mưa, rầm rạp bắn nhanh mà đến. Nàng tâm niệm vừa động tế xuất ngậm nhìn, không che không giấu thẳng tắp bổ ra, xích hồng hào quang cắt qua vô số trường châm, mang theo hô khiếu chi thanh giải khai linh khí, kiếm ý thẳng chấn đến mức lôi đài trận pháp ong ong. Này nhìn như không hề kỹ xảo một kiếm kỳ thực ẩn chứa vài chục kiếm, nàng động tác nhanh như tàn ảnh, bất quá sát na khiến cho kiếm quang dung hợp vì chỉnh thể, hồng quang cường thế đối diện nữ tu kinh hồn táng đảm, ngay cả dư uy đều đem nhỏ châm oanh thành linh quang mảnh nhỏ. Ta nhận thức, thua. Nữ tu cuối cùng một chữ còn chưa triệt để gọi ra miệng, lôi đài truyền tống trận pháp liền đem nàng chặt chẽ bao lấy, biến mất tại hồng quang sắp bổ chúng địa phương. Đan đường Hà Miêu Miêu thắng. Tin đường đích thật tiếng người thanh âm vừa dứt, Hà Miêu Miêu cũng bị truyền tống đến lôi đài bên ngoài, tiếp theo lại có khác tu sĩ bị gọi vào biệt hiệu, từ trong đám người vội vàng chen lại đây. Liễu Phi Như đã sớm lôi kéo kỳ đan sư cùng nhau, ở trong đám người xuyên đến xuyên đi, rất nhanh đi đến Hà Miêu Miêu bên cạnh nói hạ, ba người ngại nơi này chen lẫn vô lý, dứt khoát ra quảng trường đi đến truyền tống trận phụ cận. Nơi này chỉ đứng mấy cái không biết nhàn hạ vẫn là xin nghỉ luyện khí trúc cơ tiểu tu sĩ, so với chen vai sát cánh quảng trường quả thực rộng rãi quá nhiều. Hà đan sư một kiếm kia thật là lợi hại a. Kỳ đan sư thanh âm nhỏ nhỏ, nghe vào tai rất là chân thành, nếu là ta có thể có thực lực như vậy, cũng muốn đi bí cảnh được thêm kiến thức đâu. Nàng cùng bình thường đan sư khác biệt, đánh tiểu liền tại nhà mình cửa hàng giúp chiết xuất linh thực. Luyện chế đan dược, rất ít chính mình ra ngoài hái thuốc. Sau này thân nhân qua đời, chính mình chống đỡ không nổi cửa hàng, đành phải phái trong điếm nuôi luyện đan các đại sư. Trong đó có một vị vừa lúc đi đến trích tinh các, nàng bên ngoài du lịch nhiều năm nghe nói đan đường mời chào nhân thủ, lúc này mới đi đến tinh huy thành bên trong. Bởi vì Lịch Lãm thiếu tính tình lại ôn hòa, đấu pháp thực lực thật không cường, cho nên đối với đan sư khác nói chuyện đều cảm giác hụt hơi vài phần. Hà Miu Miu ngày thường cùng nàng lui tới tương đối nhiều, thói quen nàng tính tình này, nghe vậy cười khiêm tốn vài câu, thuận tiện hướng Liễu Phi Như hỏi thăm khởi giết ma bí cảnh tình huống đến. Liễu đạo hữu, ngươi có biết hay không này bí cảnh rốt cuộc là sao thế này? Ta vừa mới ở trong đám người vô tình nghe được có người nói, nơi đó là 70 vạn năm trước chuyên môn săn bắt ma vật địa phương. Liễu Phi Như đương nhiên nghe qua loại này cách nói, nhưng đối với này cũng không lớn xác định. Kỳ thật giết ma bí cảnh tin tức đều là đại gia đoán, không có chứng minh thực tế. Nhiều năm như vậy, trung gian xuất hiện bao nhiêu tin tức mất đi, ai cũng nói không rõ ràng. Bất quá nếu gọi giết ma, nghĩ đến khẳng định cùng những này có liên quan đi. Kỳ đan sư cũng nói theo. Ta cũng đã nghe nói qua giết ma bí cảnh là thuần dưỡng ma vật cố ý dùng đến săn bắt địa phương, về phần kia giết ma chân pháp, ta ngược lại không phải thực tin tưởng. Ăn, ta cũng không rất tin. Liễu Phi Như đối với nàng gật gật đầu, thiên ngoại ma tộc mấy trăm vạn năm đều chưa từng hiện mất, nhiều lắm nghe nói có chút tu tiên giới xuất hiện quá ma vật hàng lâm, dùng bình thường đánh nhau biện pháp cũng có thể kích sát, không cần cái gì giết ma chân pháp. Hà Miu Miu tùy ý lên tiếng, nhìn không ra trong lòng không đồng ý. Nàng biết trừ những kia đê đoan ma vật, ma thay đổi yêu thú, còn có một loại đấu pháp không thể đánh chết gì đó, kia chính là đồ sơn thị, mặt ra, tô ra đều giấu kín thiên ma phân thân. Như thế gian thực sự có giết ma chân pháp, như vậy sở nhằm vào tất nhiên chính là những này phân thân. Tại nàng ngây người nháy mắt, Liễu Phi Như bỗng nhiên lại nói. Bất quá ta dự tính bên trong có lẽ thực sự có cái gì đối ma tu bất lợi gì đó, bằng không cực ý thiên tôn như thế nào sẽ tự mình hạ giới đối nhất phương bí cảnh đồng thủ. Hà Miu Miu tổng nghe người ta nhắc tới vị này trong lòng sớm có chút hảo kỳ, vị này cực ý thiên tôn rốt cuộc là người nào. Hắn hạ giới hậu tu vi cũng nên bị áp chế đi. Như thế nào có thể dựa lực một người che đậy bí cảnh như vậy? Đây chính là hắn thần bí chỗ. Liễu Phi Như biết được nàng đến từ ngoại giới, đối nàng nghi vấn cũng không cảm thấy kỳ quái. Ấm lẽ thường đến xem, vô luận nào một đạo tu sĩ hạ giới, tu vi đều sẽ bị áp chế tại thiên đạo pháp tắc hạn chế chế cảnh giới. Cực ý thiên tôn tới di thiên giới thì vốn nên chỉ so với luyện hư viên mãn tái cường một chút. Nếu là như vậy, hắn đối bí cảnh đồng thủ khi tất có đồng tính, bản giới linh quân liên thủ khởi lên chẳng sợ không có khả năng địch nổi hắn, tổng có thể nghĩ biện pháp đem bí cảnh nhập khẩu đi trước lau đi. Liễu Phi Như dừng một chút, rồi nói tiếp. Có thể trách liền trách tại hắn lặng yên không một tiếng động tại, đem nhập khẩu liên quan bí cảnh tính toán phương pháp đều cho sửa đi, còn hủy hoại bí cảnh pháp tắc. Mà từ đầu tới đuôi nhưng lại không có một danh linh quân phát hiện. Giống như đối với hắn mà nói, luyện hư kỳ cùng trúc cơ kim đan cũng không có cái gì phân biệt. Kỳ đan sư là di thiên giới tu sĩ, đối với chuyện này đồng dạng có chút lý giải. Cuối cùng nếu không phải chính hắn hiện thân, việc này vốn không sẽ bị người biết được, vì này thiên tôn rất là cuồng vọng, lưu lại rất nhiều uy hiếp chi ngôn mới biến mất tại vô hình tại đến nay còn bị bản giới ma tu sùng bái. Hà Miu Miu càng nghe càng là cảm thấy, này bí cảnh phong bế nói không chừng cùng thiên ma phân thân có liên quan. Chỉ có nó sẽ không nhận đến thiên đạo pháp tắc ảnh hưởng, cực ý thiên tôn cho dù là độ kiếp viên mãn đỉnh phong, cũng không thể tránh được qua pháp tắc chi lực. Hai vị nói như vậy, ta ngược lại càng thêm chờ mong bí cảnh chi được rồi. Hà Miu Miu trên mặt mang theo cười, tiếp tục nghe hai người nói lên tương quan nghe đồn, nhưng trong lòng có loại cảm giác nói không ra lời. Nàng tại minh minh bên trong cảm ứng được chuyến này nguy hiểm, còn có mấy phần nói không rõ tả không được chú định, giống như là nàng mệnh trung tất yếu đi này nhất tao. Hà Miu Miu tin tưởng mình linh giác, theo tu vi càng cao cùng thiên đạo liên hệ cũng càng thâm, nếu trực giác đều nói là mệnh trung chú định, nàng kia tất yếu đi tìm kia cái gọi là giết ma chân pháp. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 783. Không chọn vẹn bản đồ. Hà Miu Miu ba người trò chuyện được hăng say, trên đài tỷ thí cũng càng ngày càng kịch liệt. Quần sáng thượng không ngừng thoáng hiện tiến vào trận thứ hai hỗn chiến tên, khơi dậy mọi người tranh cường chi tâm. Tin đường tu sĩ so sánh dưới tương đối chịu thiệt, bọn họ phần lớn tư chất phổ thông, có thể tu luyện tới kim đan hậu kỳ, viên mãn đều là đi đại vận, đấu pháp khi từ vu linh lực thức hải đều không bằng người, thực dễ dàng ở trên đài chịu thiệt. Đan khí phù trận tứ đường tu sĩ có thể tại bảo trì tài nghệ đồng thời tu luyện tới kim đan cao giai cũng đã thuyết minh thiên tư không thấp. Hơn nữa luyện đan luyện khí chế phù bày trận đều cần phải có cường đại thần thức chống đỡ, cho nên tứ đường tu sĩ thắng được tỷ lệ lớn. Ba người hàn huyên một hồi, khán đài thượng đánh nhau đặc sắc, lại chui vào đám người đi đến trên quảng trường xem cuộc chiến. Hà Miu Miu nhìn lướt qua quần sáng, phát hiện đan trận nhị đường tu sĩ thắng được nhiều nhất, khí đường thứ ba, bởi vì lôi đài không cách nào khiến dùng phù lục, phù đường tu sĩ tiến vào trận thứ hai nhân số rõ rệt ít. Về phần tin đường, chỉ có một chút người may mắn rút được là bổn đường tu sĩ, dễ dàng đánh bại đối thủ, chiếm được hỗn chiến cơ hội. Từ buổi sáng đến hoàng hôn, trận thứ nhất lôi đài tái cuối cùng chấm dứt, thắng được các tu sĩ vui sướng trên mặt phần lớn mang theo thận trọng mỉm cười cùng người quen nhóm hàn huyên khách sáo. Tin đường Nguyên Anh chân nhân ở không trung đè ép tay tuyên bố trận thứ hai hỗn chiến đem tại 3 ngày sau tiến hành, ngay sau đó liền cùng mặt khác vài danh chân nhân cùng nhau biến mất tại 33 tầng. Chúng ta cũng đi thôi, thừa dịp hôm nay còn có nhàn hạ, đến thành bên trong tiểu quán ngồi một chút. Đang không có tái sự thì tin đường tu sĩ đều cùng ngày thường một dạng tiếp đón, không giống đan khí phù trận tứ đường có thể hảo hảo nghỉ ngơi một tháng, vì thế Liễu Phi Nhứ liền đề nghị nhân cơ hội tụ thượng nhất tụ. Hà Miu Miu không có gì nghĩ, kỳ đan sư cũng nghĩ cùng nàng nhóm chờ lâu một trận, ba người ra trích tinh các thẳng đến thành bên trong lớn nhất tửu quán, đi đến xa cách tại kêu lót giả linh rượu ngồi nói chuyện trời đất. Không bao lâu gần cửa sổ mà ngồi ba người liền nghe được phía dưới truyền đến một trận tiếng động lớn ầm ĩ, vươn ra đầu đi vừa thấy đúng là mặt đan lộ phái phục sức kim đan đệ tử, bị vài danh cùng phái Nguyên Anh chân nhân lính. Hô to trích tinh các lạm sát kẻ vô tội linh tinh lời nói trên ngã tư đường lủi tới lủi đi. Thật là tiện đổ. Liễu Phi Nhứ khinh thường hừ lạnh lên tiếng, chừng mắt nhìn phía dưới vài lần đều ngại không đủ hạ giận. Không có thực lực còn dám phái người đến tham đông tham phía tây, bị nắm lấy trả thù trở về, lại làm ra một bộ tội nghiệp thù hại bộ dáng, thật không hổ là tiểu môn tiểu phái, toàn thân đều là hẹp hòi. Kỳ đan sư còn không biết nguyên cớ, nhìn phía dưới càng lúc càng xa thẳng đến trích tinh tắc mà đi đội ngũ, lo lắng nói. Có thể hay không xảy ra chuyện gì? Muốn hay không chúng ta trở về xem một chút đi? Yên tâm đi, một đám ô hợp, các trung không có khả năng gặp chuyện không may. Liễu Phi Nhứ an ủi nàng một câu, nhíu nhíu mày nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngược lại là đối với bọn họ theo như lời, làm giết. Cũng không biết là có ý tứ gì. Trích tinh các không phải tà ma hai đạo, làm việc thủ đoạn có thể ngoan, nhưng tuyệt đối sẽ không quá mức cực đoan. Theo Liễu Phi Nhứ hỏi thăm, các trung biến mất những tu sĩ kia thật là bị kích sát, nhưng lẻn đi đối địch nhất phương làm thám tử, vốn là nên có chịu chết giác ngộ. Trích tinh các vì chuyện này triều đan lộ phái linh mạch mạch khoáng, đã muốn xem như hảo hảo đáp lễ một phen, lại giải quyết các trung gian tế, tuyệt không đến nổi ngay cả nhân gia môn nhân đệ tử tính mạng đều không bỏ qua. Ai biết bọn họ ầm ý nào vừa ra. Dù sao các trung khẳng định minh bạch, bọn họ mục đích cuối cùng là vì giết ma bí cảnh, về phần có hay không để bọn họ đạt được vậy thì cao giai chuyện. Hà Miu Miu cảm thấy bọn họ vào lúc này nháo sự, không phải là lấy trích tinh các thanh danh áp chế, để đạt thành mục đích của chính mình. Nếu ngay từ đầu phái ra thám tử chính là vì giết ma bí cảnh, như vậy hiện tại hơn phân nửa cũng sẽ không cải biến. Ta xem liền khiến bọn hắn đi hảo. Không có thực lực còn nghĩ đến không duyên cớ chia một chén súp, cũng không nhìn chính mình chống đỡ không chống đỡ được đi xuống. Liễu Phi Nhứ nói xong lười lại phản ứng, vỗ tay một cái dường như nghĩ tới điều gì chuyện trọng yếu, không tự chủ được giảm thấp xuống thanh âm, thần thần bí bí nói. Đúng rồi, ta tại chúng ta quản sự kia giao nhiệm vụ thì vô tình thấy được một chương tàn đồ. Ta lúc ấy còn chưa nghĩ nhiều, sau này càng hồi ức càng cảm thấy đó là bí cảnh bản đồ. Tin đường quản sự là Nguyên Anh chân nhân, rất có khả năng là lính đội người chi nhất. Hà Miêu Miêu vừa nghe liền thấy khả năng tính thật lớn. Ngươi nhưng xem toàn. Không nói 10 thành, 7-8 thành cũng là có. Liễu Phi như đầu ngón tay tụ khởi một sợi một linh lực cách không hội chế ra bản thân thấy nội dung, nàng họa được càng nhiều, Hà Miêu Miêu tim đập lại càng nhanh. Không trung hiện ra màu xanh bản đồ chung, là một mảnh cực kỳ địa thế cực kỳ hung hiểm dãy núi. Vách núi trống rỗng, địa hạ sâu sông nhiều không đếm được, tựa hồ hơi không chú ý liền có thể rơi vào nào đó không thể trốn thoát vực thẳm. Hà Miêu Miêu một trái tim bang bang thẳng nhảy, tại Liễu Phi như vẽ đến góc phải bên dưới thì càng là không tự chủ được lặng lẽ mở hai mắt, hy vọng nàng lúc ấy nhìn xem đầy đủ rõ ràng. Đáng tiếc, Liễu Phi như hoạt định nơi này liền dừng lại, chỉ vào thiếu sót một góc nói. Nơi này vừa lúc bị quản sự tay che, như là có mấy cái tự, bất quá ta cũng không thể xác định. Hà Miêu Miêu lại tương đương xác định, chỗ đó tất nhiên có chữ viết. Bởi vì tại nàng nhẫn chữ vật chung, chứa năm chương sẽ có đường cong tờ giấy kia thiếu sót góc bên trái phía dưới vừa lúc có thể cùng trước mắt đầu ngay cả khởi lên trở thành một phó hoàn chỉnh bản đồ. Những này tờ giấy hoàn hảo không tổn hao gì gửi tại trong dương, tại hảo thiên giới cổ chiến trường một cửa hàng cửa tiệm trong mật thất bị nàng phát hiện, sau này tiến vào tam hy động thiên, nàng mới suy đoán cửa tiệm kia cửa tiệm, rất có khả năng chính là tam hy chủ nhân Chu Cần Đại Nho sở mở ra. Vị này Đại Nho dốc lòng trận đạo, nghiên cứu ra tiên tế chuyển càn khôn đại trận lấy rời đi hảo thiên đại kiếp. Nàng nguyên bản suy đoán này không chọn vẹn tờ giấy là tàng bảo đồ, hoặc là ở mỗ giới trận pháp truyền thừa, hơn nữa khẳng định hội tại phía nam linh giới thuộc sở hữu tu tiên giới. Vạn vạn không nghĩ tới là, này đồ thế nhưng cùng di thiên giới giết ma bí cảnh nhất lên quan hệ. Hà Miêu Miêu nhanh chóng ghi nhớ không trung sắp tiêu tán linh lực đồ cùng mình kia năm chương bản đồ kết hợp cùng một chỗ, hoàn toàn không có ngay cả không hơn địa phương. Chỉ trừ này một chương cùng nàng trong tay tờ giấy chỗ nối tiếp, có như vậy mấy cái mấu chốt tự dù có thế nào đều hợp lại không đứng dậy. Kỳ thật trước tiên nói cho ngươi biết cũng không có cái gì trọng dụng, nhiều lắm nhường ngươi an tâm một ít. Đến thời điểm tiến vào bí cảnh chân nhân nhóm sẽ đem bản đồ xuống phát. Liễu Phi như thấy nàng ghi nhớ, thân thủ vung tan cuối cùng vài linh lực, khởi khởi phục phục đường cong lập tức biến mất ở không trung. Hà Miêu Miêu vẫn là trịnh trọng kỳ sự nói cảm ơn, cưỡng chế trong lòng kích động cùng mừng như điên, trên mặt không dám lộ vẻ lộ tơ hào. Có tin tức này, ta đích xác yên tâm không ít. Đều nói giết ma bí cảnh nguy cơ trùng trùng, nếu đã có như vậy một bộ phận bản đồ tại, vậy cũng thật sự là thoải mái hơn. Vậy cũng phải xem vận khí. Liễu Phi như lắc đầu than một tiếng, bí cảnh mở ra vẫn là ngẫu nhiên truyền tống, có thể hay không vừa vặn tới bản đồ chỗ ở vị trí còn không nhất định đâu. Nếu là truyền đi nơi khác, Hà Đan Sư trăm ngàn muốn cẩn thận. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 784. Nháo sự. Liễu Phi như chân tâm thành ý hy vọng nàng bình an trở về, nhiệm vụ không nhiệm vụ, dù sao các trung cũng sẽ không quá so đo, giữ được tánh mạng mới là trọng yếu nhất sự. Ở chung mấy tháng, sự quan hệ giữa hai người đổ không chỉ trao đổi ít lời đơn giản như vậy. Hà Miêu Miêu tả qua nàng quan tâm, lúc này đã đối bí cảnh chi đi có rất lớn tính toán trước. Trích tinh các có mấu chốt nhất không trọn vẹn bản đồ. Mà nàng chỉ cần lính tới tay, liền có thể hợp lại thành hoàn chỉnh bản đồ, vô luận truyền tống tới chỗ nào đều có thể tránh cho thiệp thân hiểm địa. Kỳ đan sư cũng theo thân thiết vài câu, thấy nàng rất có tin tưởng trong lòng lo lắng cũng dần dần đánh tan. Ba người tại xa cách tại chè chén đến đêm khuya, mới ra tửu quán hướng Trích Tinh quảng trường bước vào. Di Chẳng lẽ Đan Lộ phái người còn chưa đi? Như thế nào vây quanh nhiều người như vậy? Liễu Phi Nhứ nói xong vội vàng tiến lên vài bước chen ra đám người hướng mặt sau hai người phất tay. Hà Đan Sư, Kỳ Đan Sư, mau tới đây. Hai người vội vàng tiến lên, bài trừ dọc theo quảng trường đi đến Trích Tinh các cửa thì thấy vẫn là một mảnh đen mênh mông đầu người. Bên người sột soạt tiếng nghị luận không ngừng, Hà Miêu Miêu vểnh tai cẩn thận vừa nghe, mới đứt quãng biết được sự tình từ đầu đến cuối. Nguyên là vừa mới tiến đến nháo sự Đan Lộ phái tu sĩ, hiện tại chính tính tỏa tại trong tháp gần như đại truyền tống trận bên cạnh. Không để tiến đến thỉnh cầu hỏi khách hàng tiến lên, cũng không cùng tiếp đón tu sĩ nói chuyện. Bọn họ đưa ra trực tiếp cùng tin đường chủ sự người đối thoại, muốn Trích Tinh các cho bọn hắn môn phái một câu trả lời hợp lý. Có thể tin đường chủ sự là thay đổi thần chân quân, bậc này việc nhỏ căn bản lười phản ứng, mà nguyên anh quản sự ra mặt thì bọn họ lại lớn ầm ý đại náo không chịu chấp nhận. Tại đây trước mắt bao người, lại là có luyện hư chân quân trấn thủ thành trì trung Trích Tinh các chẳng sợ trong lòng tích góp căm giận ngút trời, cũng vô pháp đối với này chút vô lại cách để tử xuống tay. Ngài nghe không có nghe nói, Đan Lộ phái vốn định rời phái, đi một cái tiểu địa phương chậm rãi tu dưỡng, kết quả đi đến nửa đường liền bị Trích Tinh các ám đường người giết quá nửa, chỉ còn lại có những này tàn binh bại tướng. Hà Miêu Miêu chen tại cửa vào không được, bên cạnh phía sau có người bàn luận xôn xao, bao phủ tại vốn là ồn ào tiếng nghị luận chung cũng không tính dẫn nhân chú mục. Cùng người này đối thoại như là một danh tuổi già nữ tu, hừ nhẹ một tiếng mới nói. Ngươi đừng nghe gió chính là mưa. Trích Tinh các ám đường ra tay, những người này còn có thể sống được đi đến nơi này đến. Dùng ngươi kia đầu óc hảo sinh ngẫm lại đi. Ám đường. Hà Miêu Miêu vẫn là lần đầu quang minh chánh đại nghe người ta nói tới hai chữ này, tại Trích Tinh các trong mấy ngày nay, ám đường tựa như mỗi người đều trong lòng biết rõ ràng, mỗi người đều muốn tránh cho đi đề cập tồn tại. Bất quá vô luận hay không tại Trích Tinh các làm việc, nghe qua này tên tuổi người đều biết được, ám đường tu sĩ như ảnh như xương, thực lực siêu cường phi phàm, một khi xuất động, liền tuyệt sẽ không lưu lại người sống. Hà Miêu Miêu nghe nữa thì kia nam tu đắc tại nữ tu thấp nói xuống ngậm miệng, chung quanh tựa hồ cũng bị ám đường hai chữ chấn trụ, trong lúc nhất thời lại an tĩnh rất nhiều. Liễu Phi Nhứ, Kỳ Đan Sư đã sớm ở trong đám người tách ra, chung quanh nguyên anh kỳ không ít, Hà Miêu Miêu không dám lấy thần thức đi quét, hai mắt chung quanh tìm một vòng không có kết quả, đành phải kiên trì hướng đại điện chỗ sâu chen. Nàng là không tin Trích Tinh các sẽ ra đồng ám đường đối phó Đan Lộ phái, những này tiểu ngư tiểu tôm tùy thích mấy cái nguyên anh quản sự đều có thể giải quyết, giết gà yên dùng ngưu dao. Hướng phía trước chen lấn một đoạn đường, nàng điểm mũi chân cuối cùng thấy được xa xa, đi thông nhị tới tầng 7 truyền tống trận đều bị vây quanh, ba danh nguyên anh trung kỳ, ba danh nguyên anh hậu kỳ phần mình lính 9 người, lão thần tại tại ngồi ở màn hào quang ngoài. Rất có không đạt mục đích không bỏ qua ý. Này vài tòa truyền tống trận trước có một mảnh nhỏ đất trống, chỗ đó đứng đan, khí, phù trận, tin ngũ đường chân nhân, Hà Miêu Miêu ở bên trong thấy được Minh Di chân nhân bóng dáng. Vài vị chân nhân phía sau liền là đánh yêu cầu hỏi danh hào xem náo nhiệt các tu sĩ, bọn họ ngại Trích Tinh các không dám quá mức tới gần, bất quá hai phe đối thoại, vẫn là không trở ngại chút nào bay vào trong tai. Hà Miêu Miêu vừa vặn nghe được một câu tin đường chân nhân lời nói. Chư vị sở tẩu nếu là cùng bí cảnh tương quan, làm gì ở đây huyên ồn ào huyên náo. Không bằng theo ta chờ tiến đến tiếp khách đại điện hảo sinh trao đổi. Hảo chút vây xem tu sĩ nghe được bí cảnh hai chữ, hai mắt tỏa ánh sáng, hai lỗ tai dựng thẳng lên, hận không thể kề sát đuổi theo hỏi rõ ràng nhập khẩu địa điểm, mở ra thời gian. Những này manh mối tại Trích Tinh bảng đeo cần 1000 cái cực phẩm linh thạch mới mua được, mà trừ Trích Tinh các bên ngoài đến nay còn không người biết bí cảnh bất cứ nào tương quan tin tức. Cho nên đến vây xem tu sĩ trong lòng cũng đánh nhìn trộm nghe cách đôi câu vài lời tâm tư. Đan Lộ phái 6 gã nguyên anh chân nhân thần sắc lãnh đạm, chỉ có trong mắt chợt lóe mà chết tinh quang cho thấy bọn họ cũng không phải không có hứng thú. Về phần thiếu kiên nhẫn kim đan đệ tử, phần lớn nhìn không được lộ ra được sắc, ngoéo miệng góc treo lên người thắng tươi cười. Theo bọn họ, Trích Tinh Các đây liền xem như chịu thua. Đạo hữu tương yêu, từ không có gì là không từ chi lý. Bất quá, ta chờ là đến vì đồng môn đòi công đạo, kính xin chư vị đạo hữu cầm ra thành ý đến. Một danh nguyên anh hậu kỳ nữ tu dẫn đầu đứng dậy, nàng nhìn ngoài 30, sợi tóc gắt gao buộc ở đỉnh đầu, mảnh dài hai hàng lông mày có hơi khơi màu, môi mỏng khép mở, nhìn có chút cay nghiệt. Đan lộ phái tựa hồ chính là lấy nàng cầm đầu, thấy nàng đứng dậy còn lại chân nhân, đệ tử cũng không hề chống đỡ truyền tống trận không để. Tại tin đường chân nhân khách khí tương yêu xuống, đoàn người rất nhanh bước vào đi trước nhị sự điện truyền tống trận. Giải tán, không có ý tứ, nửa điểm hữu dụng đều không có nghe. Toàn xem đan lộ phái người hát đại tuồng. Một danh nguyên anh sơ kỳ chân nhân vung tay lên, tại tiểu tu sĩ trung chấn ra một con đường đến, đầy mặt mất hứng rời đi. Ngay sau đó, ngay từ đầu gào thét muốn đi cầu hỏi tu sĩ cũng đi quá nửa, chỉ để lại một ít chân chính khách hàng đứng ở trong đại điện chờ đợi tiếp đón tu sĩ tiến đến. Liễu Phi Như từ đại điện phương xa đuổi tới, cùng nàng phất phất tay liền bắt đầu bận rộn. Kỳ đan sư đứng ở đi trước 23 tầng truyền tống trận trước, nhìn đến Hà Miu Miu cũng hướng nàng vẫy vẫy tay. Hai người cùng nhau trở lại 23 tầng, nói chuyện phiếm vài câu liền tại cửa lối rẽ tách ra. Hà Miu Miu tiến vào tiểu viện của mình, đang muốn đến tính thất tu luyện thì liền thấy bên hông màu xanh đậm hình thoi lệnh bài tản mát ra một vòng nhu hóa bạch quang. Đây là nhường đan sư đi trước 10 tầng hội hợp chỉ lệnh. Nàng nhanh chóng đứng dậy ra tiểu viện, tại truyền tống trận trước đợi một trận, nhưng không thấy kỳ đan sư đi ra. Vốn tưởng rằng nàng đi trước một bước, Hà Miu Miu cũng nhanh chóng sải bước truyền tống trận đi đến 10 tầng, kết quả Diệp Lăng Ba trước mặt ngồi đều là tham gia lôi đài tái đan sư, những người khác cũng không ở đây. Mọi người lẫn nhau chào hỏi, đãi đan đường sở hữu người dự thi đến đông đủ, Diệp Lăng Ba mới hướng hắn nhóm đè ép tay. Chư vị, nghe ta nói vài câu. Đan lộ phái tiến đến nháo sự, tất cả mọi người biết được a. Gặp một đám đan sư rồn rập gật đầu, Diệp Lăng Ba rồi nói tiếp. Bọn họ vì là cùng đi giết ma bí cảnh, để tránh chư vị chịu thiệt, các trung quyết định không hề tỉ thí, báo danh dự thi gần 500 tu sĩ, đều có thể đạt được bí cảnh danh ngạch. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 785. Bản đồ. Mọi người vừa nghe tất nhiên là vui sướng, đặc biệt không có bao nhiêu nắm chắc xếp vào trước 50 tu sĩ, trên mặt không tự chủ được mang ra khỏi vài phần ý cười đến. Hà Miu Miu ngược lại là không quan trọng lôi đài tiếp tục không tiếp tục, cũng không để ý các trung tổng đi bao nhiêu người. Trong tay nàng bản đồ tuy đơn sơ, nhưng hiển nhiên nhưng xem ra bí cảnh đại vô cùng, bao quát sơn xuyên hồ biển, bồn địa bình nguyên, ngẫu nhiên truyền tống đi vào rất khó lấy cùng người gặp gỡ. Thêm lúc này Trích Tinh Các làm việc không rõ, đến tột cùng công không công khai bí cảnh nhập khẩu cùng mở ra thời gian đều là vấn đề. Nếu là đến thời điểm chỉ có bọn họ cùng đan lộ phái người, cùng một ít giá cao mua manh mối thế lực tiến vào bí cảnh kia, cầm trong tay bản đồ nàng liền chiếm cứ thật lớn ưu thế, thậm chí không cần lo lắng tìm đường quá mức dễ dàng bị người ta đụng vào hoài nghi. Chư vị cũng biết biết, bí cảnh nguy cơ tứ phía, mà tình huống không rõ. Liễu Phi Như mở miệng lần nữa, cắt đứt Hà Miu Miu bay xa suy nghĩ. Đan lộ phái nhân biết tin tức gần như tại không, chiếc ở bên trong cũng thực bình thường sự, chúng ta các trung chính mình nhân nhưng liền khác biệt. Đan sư nhóm đồng loạt nhìn về phía Diệp Lăng Ba, Hà Miu Miu liền biết nàng muốn đề cập bản đồ chi sự. Tin đường tìm tòi lớn nhỏ tu tiên giới cuối cùng tìm được một chương không trọn vẹn bản đồ, nay đã muốn xác định là giết ma bí cảnh một góc. Lại xuất phát trước. Vì tránh cho ngoại truyện, kính xin chư vị phát hạ tâm ma lời thề tuyệt không lộ ra nửa phần. Gần trăm tên đan sư nhất nhất cam đoan sẽ không ngoại truyện, Hà Miu Miu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đãi đại gia phát hạ tâm ma thề, Diệp Lăng Ba mới lấy ra một chương dài mảnh tranh cuốn, ở không trung triển khai lộ ra bên trong giản dị lại chi tiết đường cong. Hà Miu Miu cái nhìn đầu tiên liền hướng bên phải, nơi đó là cùng mặt khác năm chương tờ giấy chỗ nối tiếp, vốn nên có một hàng chữ tồn tại. Khả hiện ra ở mọi người trước mắt cũng không có chữ viết, chỉ có tỏ vẻ gập vình sơn đảo hắc tuyến cùng đánh dấu điểm đỏ nguy hiểm cảnh báo. Này đồ cùng Liễu Phi Như tại tử quán hội chế giống nhau như đúc, nhưng cẩn thận quen Hà Miu Miu vẫn là lại nhớ một hồi, đồng thời trong lòng cũng tại suy đoán có phải hay không là bởi vì vậy được tự quá mức quan trọng, thế cho nên các trung cao giai ngay cả tứ đường tiểu bối đều không yên lòng. Nếu là như vậy, Hà Miu Miu thầm nghĩ kia nơi đây có dấu giết ma chân pháp khả năng tính liền càng lớn. Chư vị đều nhớ cho kỹ. Liễu Phi Như gặp đại gia gật đầu xác nhận, tế xuất một sợi trong thanh ngoài hồng đan hỏa, nháy mắt đốt bản đồ hỏa quyển. Kế tiếp còn có một chuyện muốn cho chư vị biết được. Đan lộ phái, ngàn đan các tại Linh Ngọc Tông ý bảo xuống, phái ra không ít mật thám lẻn vào các trung, ở mặt ngoài là vì đan phương, kỳ thực là vì sớm biết trong tay chúng ta nắm giữ giết ma bí cảnh manh mối. Linh Ngọc Tông là di thiên giới thứ ba đại tông môn, tại Tây Bắc thậm chí Bắc Phương đều là bá chủ. Có bọn họ chỗ dựa, này đan lộ phái làm việc càng phát ra lớn mật, hôm nay lại thuận miệng tìm lấy cớ cãi nhau cửa. Một đám đan sư vẫn là đầu hồi nghe nói việc này cùng Linh Ngọc Tông có liên quan, thần sắc đều có chút tức giận bất bình. Hà Miu Miu khẽ cau mày, thầm nghĩ trong lòng khó trách chính là tiểu phái như vậy bừa bãi, nguyên là có cường thế bí mật hậu trường. Liễu Phi Như lại đè ép tay ý bảo đại gia yên lặng xuống, chư vị cũng biết Trích Tinh Các là mở cửa làm sinh ý, vô luận là địch là hữu chỉ cần đến đều là khuôn mặt tươi cười đón chào. Linh Ngọc Tông không thiếu 1000 cực phẩm linh thạch, sớm được bí cảnh manh mối, lại bất giác thỏa mãn với đôi câu vài lời câu trả lời. Bọn họ đã biết bí cảnh nhập khẩu đại khái phương vị cùng với mở ra tháng, vì tránh cho trực tiếp cùng Trích Tinh Các khởi xung đột, liền đem việc này tiết lộ cho đan lộ phái còn lại vài danh nguyên anh chân nhân, ý bảo bọn họ lấy công khai tin tức vì áp chế, nhường các trung giao ra bản đồ cùng bí cảnh cụ thể tin tức. Chúng đan sư nghe vậy đều là lắc đầu thở dài, Linh Ngọc Tông cùng rất nhiều tông môn gia tộc lui tới chặt chẽ, bọn họ được đến bí cảnh tin tức, cũng liền đại biểu những này giao hảo thế lực biết được hết thảy. Dũng mãnh tràn vào bí cảnh người một nhiều, phân tranh cũng liền ít không thể thiếu. Đương nhiên, các trung sẽ không giao ra toàn bộ bản đồ, cũng sẽ không dễ dàng nuốt xuống khẩu khí này. Liễu Phi Như có hơi nhích lên khóe miệng, thoạt nhìn đối cao giai chủ sự nhóm rất có tin tưởng. Đến thời điểm các ngươi chỉ cần chú ý an toàn, tận khả năng hoàn thành phân phối nhiệm vụ, tận lực trốn tham bản đồ địa hình. Về phần chuyện khác đều không cần nhiều quản, giao cho chư vị chân nhân có thể. Bí cảnh pháp tắc hạn chế tại Nguyên Anh đối với trúc cơ kỳ lại quá mức nguy hiểm, là lấy đi vào chỉ biết có Nguyên Anh kim đan. Muốn tại quảng đại thiên địa tránh đi Nguyên Anh kỳ, Hà Miu Miu nghĩ nghĩ liền quyết định, ngày sau còn phải luyện chế nhiều chút ẩn dấu tức đan dự bị mới được. Hà Miu Miu cũng không quan tâm Trích Tinh Các cao giai tu sĩ đến tột cùng sẽ như thế nào đối phó những này trong tối ngoài sáng hiếp bức thế lực của bọn họ, nghĩ đến không phải là đánh đánh giết giết, ở bên trong giải quyết thù hận, lúc đi ra chỉ cần ngoại chuyện bí cảnh hung hiểm. Chỉ cần này đánh giết chi sự liên lụy không đến nàng, nàng liền chỉ nghĩ thanh thản ổn định tìm kia chữ viết chỗ chỗ. Đồng thời cũng phải thuận tiện đem nhiệm vụ hoàn thành, dù sao cũng là Trích Tinh Các cho nàng phần này cơ hội khó được, nàng nguyện tận lực làm được thuộc bổn phận sự đi hồi báo. Các trung còn có một chút có liên quan bí cảnh cụ thể tin tức, đến thời điểm sẽ do lính đội chân nhân nói cho các ngươi biết. Nhập khẩu mở ra liền tại nửa năm sau, thỉnh chư vị nhàn hạ khi nhiều đi thử luyện đại điện tăng lên thực lực, nguyện các ngươi đến lúc đó đều có thể bình an phản hồi. Liễu Phi Như nói xong thuận tiện báo cho biết, bởi vì tỷ thí ngừng làm việc, luyện đan nhiệm vụ cứ theo lẽ thường tiến hành, chỉ là tháng này số định mức giảm phân nửa, tất cả mọi người có thể nghỉ tạm mấy ngày lại đến. Hà Miu Miu đối xử với mọi người đi được không sai biệt lắm. Lấy ra 600 trung phẩm linh thạch, tìm Liễu Phi Như mua 2 phần ẩn dấu tức đan linh thực, mới cáo từ hướng đi truyền tống trận. Trở lại 23 tầng tiểu viện khi đã muốn tiếp cận rạng sáng, nàng đi đến tĩnh thất ngồi xếp bằng ở trên đệm mềm, yên lặng suy tư Trích Tinh Các sẽ đối ngoài lộ ra bao nhiêu tin tức. Bản đồ khẳng định không có khả năng toàn cho, có chứa chữ viết kia một bộ phận càng là không có khả năng lộ ra, hơn phân nửa sẽ giảm đi một bộ phận thoạt nhìn hung hiểm đường cong, đem không quan trọng giao ra đi, để tránh Linh Ngọc Tông công khai tin tức. Về phần nhập khẩu vị trí cụ thể cùng mở ra cụ thể thời gian, khẳng định cũng tại giao ra đi trong phạm vi. Hà Miu Miu dứt bỏ những này cùng nàng mục đích không quan hệ chi sự, tế xuất trận bàn trận kỳ đem tiểu viện cháo được nghiêm kín, lấy ra trên người mình tờ giấy, không sai chút nào ghi nhớ hậu, dùng một đoàn tinh thuần hỏa linh lực nhường này hóa thành cho bụi. Tại tìm kiếm tờ giấy thì nàng nhìn thấy nhẫn chữ vật một góc còn có một cái màu đồng xanh lệnh bài. Tạo hình phong cách cổ xưa chia tay tinh tế, mặt trên không tự không đồ, thần thức linh lực đều tham không đi vào, vô luận được đến khi vẫn là hiện tại, đều nhìn không ra cụ thể tác dụng. Lệnh bài kia chính là cùng tờ giấy cùng nhau, gửi tại Chu Cần Đại Nho trong mật thất, cùng tờ giấy trang tại đồng dạng trong dương. Hà Miu Miu cảm thấy suy đoán, này lệnh hơn phân nửa cùng bí cảnh có liên hệ gì, đến thời điểm nói không chừng còn có thể phái được với công dụng. Vô luận nàng như thế nào thử kích phát, lệnh bài đều không có nửa điểm phản ứng, vì thế Hà Miu Miu quân lệnh bài lần nữa thu hồi nhẫn chữ vật trang hảo, nhìn ngoài cửa sổ sửa sang lại suy nghĩ. Đãi hỗn loạn ý niệm biến mất, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại mặc niệm và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Rất nhanh chìm vào trong khi tu luyện. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 786. Khởi hành. Nửa năm đối với tu sĩ mà nói bất quá chói mắt, đối với đắm chìm tại nặng nề nhiệm vụ, hằng ngày tu luyện cùng tăng lên thực lực Trích Tinh Các tu sĩ mà nói, thời gian trôi qua càng là vô thanh vô tức. Giao tiếp vài lần nhiệm vụ, nhàn hạ khi cùng đồng đạo luận bàn vài lần, đi trước xếp ma bí cảnh ngày cũng đã tới trước mắt. Tại đây trong nửa năm, Hà Miu Miu mỗi ngày không viết tu luyện, linh lực tăng trưởng hết sức rõ ràng, bởi vì mỗi tháng luyện đan nhiệm vụ tương đối nặng nề, liên quan thần thức cũng có nhất định tăng lên. Báo danh đi trước bí cảnh tu sĩ tại sau này gia tăng một chút. Vừa mới đến gần 500 người, tại mỗi tháng để luận bàn đánh nhau chung, đại gia rất nhanh bắt đầu quen thuộc, phần mình thực lực đều có không nhỏ tiến bộ. Nhưng một đám kim đan kỳ ngoài ý muốn là, trước lúc xuất phát 3 ngày, Trích Tinh Các bỗng nhiên đối ngoại công khai giết ma bí cảnh, sở hữu tin tức, nhập khẩu vị trí cụ thể, mở ra thời gian, ngay cả kia chương xóa giảm qua rất nhiều bản đồ, đều ở đây công bố trong phạm vi. Cử động này mừng đến khắp nơi tu sĩ bốn phía khen ngợi, ngay cả tiêu phí qua 1.000 cực phẩm linh thạch mua manh mối thế lực, đều chưa từng phát ra nửa câu oán hận, chung quy các chung lén bồi thường này gần như phương. Chỉ có Linh Ngọc Tông cùng này giao hảo dòng họ không có này đãi ngộ, tự cho là bước ra đến chỗ tốt, hiện tại trở nên một cách linh thạch đều không chỉ, mắt thấy bí cảnh liền muốn mở ra, chỉ có thể nghẹn một cổ khó chịu không chỗ khả phát. Bất quá trải qua này nhất tao, bên ngoài đều nói bí cảnh một hàng sẽ không sống yên ổn. Trích Tinh Các cùng Linh Ngọc Tông xem như xé sách mặt, ở bên ngoài không tốt làm sự, tiến vào bí cảnh nhưng liền không nhiều cố kỵ như vậy. Vì không để cho chính mình vẫn ở bên trong, Trích Tinh Các 500 kim đan kỳ đều dùng toàn lực tu luyện tỉ thí, nửa năm qua này tiến bộ so bình thường 1-2 năm còn lớn hơn. Lại xuất phát đêm trước. Hà Miu Miu ra tiểu viện cùng đồng hành mọi người cùng đi đến 29 tầng nghị sự đại điện, xuyên qua luyện hư kỳ bố trí xuống trận pháp kết giới, đứng ở trong điện chờ đợi lính đội chân nhân nhóm chỉ lệnh. Kim đan kỳ gia tăng, mang đội nguyên anh kỳ tự nhiên cũng nhiều rất nhiều. Ngay từ đầu nghị định 10 người biến thành 50 người, mà mỗi người tu vi đều ở đây nguyên anh hậu kỳ cùng viên mãn. Đan Đường Minh Ghi chân nhân, Quảng Đức chân nhân đều ở đây này liệt. Lúc này 50 tên gọi Nguyên Anh kỳ vẫn chưa đến đông đủ, chỉ có hai danh khuôn mặt xa lạ đích thật người, cùng với đan khí phù trận tin ngũ đường các phái ra một danh chân nhân, ánh mắt yên tĩnh ngồi ở ghế trên chờ đợi bọn tiểu bối trình diện. Lạ mặt một nam một nữ đều là Nguyên Anh viên mãn, ngồi ở chúng Nguyên Anh trung gian thoạt nhìn xác nhận lần này mang đội chân nhân đứng đầu. 500 tên gọi Kim Đan kỳ đến đông đủ hậu trung niên bộ dạng nam tu chậm rãi đã mở miệng. Giờ dần mạc trước lúc xuất phát hướng giết ma bí cảnh thỉnh chư vị chuẩn bị sẵn sàng, đúng hạn tới 99 tầng nhìn trời đài cưới linh thuyền. Ta chờ 3 ngày có thể đến nhập khẩu, dựa theo tính toán kết quả, bí cảnh nhập khẩu đem tại ngày thứ tư sáng sớm mở ra thỉnh chư vị đang chờ đợi khi không cần cùng người tranh chấp. Hết thảy đều đãi tiến vào bí cảnh hậu từ ta chờ Nguyên Anh kỳ giải quyết. Nhớ lấy. Mọi người dồn dập xác nhận trong lòng đối Trích Tinh các lòng trung thành càng cường liệt vài phần. Ngày thường đều nói các trung đãi chính mình nhân khoan dung, mà vào lúc này mới rõ ràng cảm giác, vô luận đi hướng phương nào, bọn họ đều là có thể nhận đến các trung cao giai bảo hộ. Hà Miu Miu tâm thấy khó được, rất nhiều thế lực cũng sẽ ở loại này thời khắc. Đem đối phương tính mạng phân phối đến mỗi người trên đầu, nhường thấp giai cũng tham dự tiến chém giết chung. Nhưng chiếu Trích Tinh các ý tứ tựa hồ đối với Linh Ngọc Tông gần như phương thấp giai cũng không có hứng thú. Chỉ là nàng khó tránh khỏi có chút lo lắng, Trích Tinh các chỉ đi 50 tên gọi Nguyên Anh kỳ quả thật có thể chấn được Đại Tông Đại Tộc người. Nghe nói chỉ Linh Ngọc Tông liền có 80 tên gọi Nguyên Anh tiến đến thêm cùng chi giao tốt dòng họ. Hướng thiếu đi tính đều phải có 300 người. Không biết những này thần sắc bình tĩnh như thường đích thật người đến tột cùng sẽ lấy cách gì cùng chi đối kháng. Còn có 3 kiện sự thỉnh đại gia nhớ kỹ. Đệ nhất, bí cảnh trong linh khí ma khí cân đối, mỗi ngày tất yếu dùng tránh ma đan thanh tâm đan tài năng cam đoan không chịu ma khí ảnh hưởng. Thứ hai, bí cảnh từng là cổ tu lịch lãm hậu bối chi địa, bên trong không yêu thú, chỉ có đê đẳng ma vật sinh tồn. Ma vật đều từ ma khí ngưng tụ tán loạn sau sẽ còn đoàn tụ, muốn triệt để kích sát, tốt nhất sử dụng hỏa thuộc tính công kích, phù lục pháp thuật pháp bảo đều khả. Thứ ba, bản đồ trung bộ cửu núi xoay quanh ở không thể tiếp cận, như có người truyền tống khi tới phủ cận tất yếu bằng nhanh nhất tốc độ rời đi. Hắn sau khi nói xong nhìn mặt khác vài danh chân nhân, thấy bọn họ không có khác phân phó, liền ý bảo mọi người có thể rời đi. 500 kim đan kỳ dồn dập đứng dậy hành lễ, yên lặng không nói gì đi vào truyền tống trận. Hà Miu Miu đi theo một đám đan sư bên cạnh, rất nhanh trở lại 23 tầng. Trở lại tiểu viện, Hà Miu Miu ngồi ở phòng tiếp khách bàn thấp bên cạnh, yên lặng nhớ lại trên bản đồ cửu núi xoay quanh chỗ. Kia vài tòa hiểm núi cao thấp không đồng nhất, làm thành không lớn quy tắc hình tròn, bên trong đất trống có điểm đỏ đánh dấu, chính đại biểu cho nguy hiểm ý. Những này điểm đỏ đều là địa đồ kèm theo, Hà Miu Miu trong tay trên giấy cũng có, chỉ nói là không tốt đến tột cùng nguy hiểm ở nơi nào. Cửu núi xoay quanh ở cũng không ở chân nhân theo như lời trung bộ, mà là đang bản đồ góc bên trái phía dưới, cùng chữ viết chỗ ở địa phương ẩn ẩn hình thành nào đó quy luật. Đặc biệt căn cứ cả tấm bản đồ dãy núi cùng nhau xem thay đổi phát giác một loại người làm dấu vết, cố ý di động qua ngọn núi dãy núi, hiển nhiên là vì bố trí nào đó trận pháp, chỉ là nàng tu vi quá nhỏ bé, không thể biết được trận pháp cụ thể hiệu dụng. Bất quá chiếu bản đồ xem ra, chỗ đó cách mục đích của nàng thập phần xa xôi. Vô luận các trung chân nhân đánh cái gì chủ ý đều ảnh hưởng không đến hành động của nàng. Trở lại tính thất đả tỏa tu luyện một trận, sắp giờ dần mạc, Hà Miu Miu mới thu hồi trận bàn trận kỳ ra viện môn, vừa lúc ở một cái đường mòn thượng gặp gỡ tiến đến tiến đưa Liễu Phi Nhứ, còn có một chút giao hảo đan sư. Bọn họ đưa phù tặng đan đi đến truyền tống trận pháp thì Hà Miu Miu đã muốn thu hoạch 20 chương tam giai siêu phẩm phù lục cùng với 10 bình cơ sở đan dược. Nàng nhất tạ qua mọi người tâm ý, ôm quyền đi vào đi trước 99 tầng truyền tống trận tại bọn họ ánh mắt hiền hòa chung đi đến Trích Tinh các tầng đỉnh nhìn trời đài. Rộng lớn bình đài mặt đất vẽ vô số trận văn, nhường đến chỗ này thấp giai tu sĩ không dám đi xuống nhìn kỹ. Tới gần truyền tống trận địa phương ngừng một chỉ cự hình linh thuyền, từ tản mát ra uy áp xem ra xác nhận lục giai linh bảo. Trên bình đài không là mênh mông bát ngát màn trời, ngôi sao tụ trưởng thành sông tản ra điểm điểm ngân quang, xuyên thấu qua nhìn không tới bình chướng rơi xuống, nhường này dạ không hề hắc ám. Linh thuyền bên trên đã có không ít kim đan tu sĩ chờ đợi, Hà Miu Miu đi lên trước nhảy lên, vững vàng dừng ở bung tàu cùng các người chào hỏi hậu tỏa đến một bên chờ đợi. Đãi 500 người toàn bộ đến đông đủ, đúng lúc là giờ dần mạt. Năm tên chân nhân đạp không mà đến, dừng ở thuyền đầu bắt đầu phân phát các đường nhiệm vụ ngọc giản cùng đan dược phù lục. Mọi người dựa theo thuộc sở hữu phân đường xếp thành ngũ đội, tại nhất nhất tiến lên lính thì linh thuyền cũng bắt đầu chậm rãi bay lên, xuyên qua nặng nề bình chướng tới màn trời chỗ sâu tựa muốn tại ngân hà trung đi trước. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 787. Bí cảnh mở ra. Lính đến ngọc giản cùng đan dược phù lục, Hà Miu Miu tùy ý chọn một gian khoang cư trụ, bên trong chỉ có một cái bàn thấp, nàng lấy ra chính mình đệm mềm đặt ở bên cạnh bàn, sau khi ngồi xuống xem xét khởi cụ thể nhiệm vụ. Trích tinh các đối với chính mình người từ trước hào phóng, lúc này xuất hành, mỗi người lính đến tránh ma đan 25 bình, thanh tâm đan 25 bình, tổ linh đan, ngưng huyết đan các 10 bình. Trừ đó ra, bọn họ còn lãnh được một châm chương tam giai siêu phẩm ngọn lửa phù phòng thân. Thêm Hà Miu Miu giao hảo tu sĩ tặng cho, trên người nàng đan dược phù lục đầy đủ sống quá toàn bộ bí cảnh chi đi. Lại có từ bị ngũ bình ẩn giấu tức đan nơi tay, muốn né qua nguyên anh tu sĩ cũng không thành vấn đề. Nàng niết ngọc giản tham nhập thần nhận thức hướng trong đảo qua, phát hiện nhiệm vụ đích xác không khó hoàn thành. Chỉ cần tìm được 5 chủng khác biệt chủng loại tam giai linh thực, mỗi giống 30 cây lên có thể, ngay cả 5 phẩm cấp đều chưa từng quy định. Đây cũng là bởi vì bí cảnh tình huống nội bộ không rõ, trích tinh các cao giai không biết bên trong đến tột cùng sinh có nào loại, lại càng không biết trải qua hơn 10 vạn năm ma thay đổi, những này linh thực có thể hay không linh khí tận tán trở thành không thể luyện chế ma thực. Cho nên nhiệm vụ mặt sau còn viết rõ, nếu là đem hết toàn lực đều không thể tìm được đầy đủ linh thực, liền tận lực bảo tồn thực lực tìm kiếm bí cảnh, hội chế thành trên bản đồ giao. Nhiệm vụ đơn giản, Hà Miu Miu đối với chính mình kế hoạch có nắm chắc hơn, chẳng sợ đến thời điểm không có thời gian tìm kiếm linh thực, nàng còn có thể đem trong tay bản đồ xóa gần như khối lớn, lại đơn giản hóa một ít đường cong trở lại các trung giao nhiệm vụ. Lúc này linh lực đang đứng ở đỉnh phong, Hà Miu Miu vô tâm tu luyện đả tỏa. Vì thế nàng thu hồi ngọc giản sau này đến bên cửa sổ, cách lục giai linh bảo tản mát ra bình chướng. Xem bọn hắn đem từng khỏa ngôi sao ném ở sau người, hướng tiền phương càng nhiều ngôi sao chung chạy tới. Giết ma bí cảnh nhập khẩu, liền tại Tây Bắc Thiên Bắc Ngân Huy trong sa mạc. Nơi này bất đồng với nơi khác đầy đất cát vàng, lọt vào trong tầm mắt chỗ tất cả đều là một mảnh lượng ngân sắc, cát vụn nhỏ được giống như bột phấn. Lúc lặng gió phóng nhãn chung quanh, chỉ thấy thân tại một mảnh màu bạc hải dương bên trong. Một khi có gió nhẹ lướt qua, khắp biển cát lập tức bắt đầu phập phồng, như là phê thượng một tầng khinh bạc mềm mại bạc vải mỏng, dẫn dụ người tới tiến đến tùy theo nhảy múa. Các ngươi nhìn một cái, Linh Ngọc Tông cùng Triệu Tiền hai nhà tới nhiều sớm, hận không thể chính mình đem nhập khẩu chen ra giường như. Cùng Hà Miu Miu luận bàn qua vài lần, Lý Đan Sư tựa vào một lan can bên cạnh, hướng về phía phương xa biếu biếu môi. Hà Miu Miu cùng mặt khác vài danh đan sư cười khẽ không thôi, từ xa nhìn lại, nhập khẩu chỗ ở phương vị quả thật bị đổ được chật như nêm cối. Địa thượng từ từng vòng đệ tử vây quanh, không trung còn có gần trăm nguyên anh tán lạc, có vẻ có chút vội vàng cấp bách. Nếu không phải chúng ta trích tinh các, bọn họ ngay cả phương vị đều tìm không thấy đâu. Hiện tại khả hảo bị bọn họ đổ đến mức như là nhà mình hậu viện bình thường, chúng ta như thế nào tiến? Ninh đan sư khuôn mặt duy trì tại 16 chi linh, chừng mắt mày một vặn, nhìn có chút thiếu nữ đặc hữu kiêu hoành. Ninh đan sư đừng nóng vội, dù sao là ngẫu nhiên truyền tống, tiên tiến hậu tiến có cái gì phân biệt. Hà Miu Miu Đồ không cảm thấy giành trước một bước có thể được chỗ tốt gì, bí cảnh lớn như vậy, cơ duyên tất nhiên là người có duyên được chi, nơi đó có tới trước trước phải đạo lý. Ninh đan sư luôn luôn chỉ đối ngoại kiêu hoành, đối đan đường người vĩnh viễn đều là một bộ cười gương mặt. Hà đan sư nói được cũng có đạo lý. Chúng ta đại nhân có đại lượng, mới lười cùng bọn họ so đo. Hảo, linh thuyền sắp hạ xuống, tất cả mọi người đừng nói nữa. Tư lịch tương đối lão Chu đan sư vừa mở miệng, tất cả mọi người không hề nghị luận. Linh Ngọc Tông yên lặng nhìn phía dưới biển cát càng ngày càng gần, cuối cùng triệt để bọc lấy linh thuyền đáy. Tại mềm nhũn cát nguyễn trung xuống vùi lấp một trận, linh thuyền đột nhiên run lên, tựa hồ là khí linh động tác của mình, nhường thuyền thể thoát khỏi biển cát khống chế, huyền phù trên mặt đất phương gần như tất ở. Lúc này xuất hành, mỗi nhất phương thế lực phái ra đều là nguyên anh kim đan, tất cả mọi người thực ăn ý chưa nhường chân quân, linh quân nhóm xuất động, bất quá trích tinh các cùng Linh Ngọc Tông ăn ý càng cường một ít. Bởi vì bọn họ hai phe cưới đều là có chứa luyện hư viên mãn khí linh lục giai linh bảo, hai chiếc cử thuyền tương đối đình lưu lại thì quanh mình tu sĩ cũng có thể cảm giác được hai loại làm người ta hít thở không thông lực lượng. Linh Ngọc Tông mang đội đích thật người là một gã hạt phát đồng nhan nữ tu, thoạt nhìn hiền hòa ôn nhu, mang theo không thể soi mói tươi cười cách không ôm quyền cùng trích tinh các đích thật mọi người chào hỏi. Cuối cùng đem trích tinh các đảo hữu nhóm trông. Chư vị hay không có thể tiến đến xem bí cảnh nhập khẩu rốt cuộc là không phải cái này phương vị. Thanh âm của nàng truyền khắp biển cát, ngay cả xa xa còn tại đi đường loại nhỏ linh thuyền đều có thể nghe. Mà một câu này, vừa lúc đưa tới mọi người chú ý. Bí cảnh hết thảy tin tức đều nắm giữ ở trích tinh tắc trong tay, ở chỗ này đợi đã lâu các tu sĩ, không phải không hoài nghi tới tin tức đích thật giả. Có ít nhất một ít đa tâm tu sĩ cho rằng, trích tinh tắc vẫn chưa nói ra nhập khẩu chân chính vị trí. Mà Linh Ngọc Tông chân nhân khách khí hỏi, vừa lúc chọc chúng mọi người nghi vấn trong lòng. Trích tinh các lính đội chính là Hà Miu Miu bọn người tại nghị sự điện đã gặp lạ mặt trung niên. Thần sắc hắn nghiêm túc, trên mặt không hề ý cười, giọng điệu càng là có chút nghiêm túc. Ta chờ đã dám công khai tin tức, liền dám cam đoan tin tức đích thật thật. Đạo hữu cùng quý tông đệ tử dựa vào gần như vậy, mở ra khi sợ là dễ dàng thụ thương, huống chi chung quanh còn có nhiều như vậy đạo hữu tiểu hữu. Linh Ngọc Tông cũng không thể độc chiếm nhập khẩu đi. Trung niên thanh âm truyền được so nữ tu còn xa, nhường mọi người yên tâm đồng thời còn nhìn không được đối với hai phe ngươi tới ta đi, lộ ra bao hàm thâm ý tươi cười. Linh Ngọc Tông cùng Triệu Tiền hai nhà đệ tử nghe vậy trên mặt cũng có chút không nhìn được, tại vài danh chân nhân ánh mắt ý bảo xuống dần dần tản ra, nhượng ra quá nửa đất trống đến. Dẫn đầu mở miệng nguyên anh nữ tu trên mặt tươi cười không thay đổi chút nào, chỉ là không hề cùng trích tinh các người đáp lời, ngay cả cái ánh mắt đều không nguyện quét đến. Theo vài vị chân nhân cất bước tiến lên, Hà Miu Miu chờ kim đan kỳ cũng theo xuống linh thuyền. Dưới chân biển cát mềm mại vô cùng, vừa dẫm liền nhập vào cẳng chân, cần phải vận lên linh lực tài năng vững vàng hành tẩu. Linh Ngọc Tông nhượng ra đất trống rất nhanh bị tu sĩ chiếm hết. Có chút là nghe nói tin tức hậu, chính mình tiến đến vô giúp vui tán tu, nhưng đa số vẫn là đi theo tông môn gia tộc mà đến. Phần lớn tu sĩ đều đối trích tinh các người khiêm tốn lễ độ, đương nhiên không thiếu ôm hỏi thăm càng nhiều tin tức tâm tư. Biển cát rất nhanh nghênh đón sáng sớm luồng thứ nhất ánh dạng đông, theo ánh dạng đông mà đến, là một trận khó có thể phát giác đôi chút đung đưa. Mọi người xa xa vây quanh hình tròn đất trống bỗng nhiên xuống hãm, tựa như có người từ phía dưới đem biển cát thông cách động. Cát nhuyễn như lưu thủy bàn ào ào rơi vào càng lúc càng lớn cửa động, biển cát thượng các tu sĩ ngưng thần nín thở chăm chú nhìn trung gian hết thảy biến hóa. Đãi xa động không hề tiếp tăng trưởng thì một đạo u lam trung thấu đen quầng sáng che khuất cửa động, cũng chặn bạch xa tiếp tục đi xuống thẳng. Cũng không biết là ai khởi đầu, từng đôi mắt cũng bắt đầu chuyển hướng trích tinh các lính đội chân nhân chờ đợi hắn mở miệng lên tiếng. Trung niên khoanh tay đứng ở không trung thanh âm mang theo linh lực truyền khắp biển cát. Giết ma bí cảnh mở ra, thỉnh chư vị tốc tốc đi